trong nháy mắt ép diệt bọn hắn thân thể, chân mệnh, thánh quả. Mặc kệ bọn hắn thực lực cường đại đến mức nào, bất luận bọn hắn thánh quả đến cỡ nào cứng rắn, bất luận ảo diệu của bọn hắn là cỡ nào phiền phức, tại thời khắc này, đều không dùng được, đều trong nháy mắt bị nghiền hôi phi yên diệt. Cuối cùng, máu tươi từ trên pháp tắc chậm rãi nhỏ xuống tới, năm vị long quân, triệt để chết thảm tại Diêu Thiên Đại Đạo dẫn phía dưới. Trong lúc nhất thời gian như là đình chỉ một dạng, tất cả học sinh đều ngây dại, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, bọn hắn đều ngốc như điêu thạch đồng dạng. Năm vị long quân, tại học sinh trong suy nghĩ, chính là vô địch tồn tại, nhưng là, hôm nay, cứ như vậy dễ như trở bàn tay hôi phi yên diệt, tại năm vị long quân khi còn sống, cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, nghiền sát bọn hắn, liền như là nghiền sát sâu kiến một dạng. Nhưng là, vào giờ phút này, cường đại như vậy năm vị long quân, lại như là sâu kiến một dạng bị nghiền sát, hôi phi yên diệt, ngay cả cặn cũng không còn, đừng nói là thi thể. Binh khí là binh khí tốt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, nhàn nhạt nói ra, hay là lưu cho người hữu duyên đi. Nói xong, Lý Thất Dạ tiện tay đem Diêu Thiên Đại Đạo dẫn quăng ra, nghe được phanh một tiếng, Diêu Thiên Đại Đạo dẫn lại cắm trở về vị trí cũ. Lý Thất Dạ đem Diêu Thiên Đại Đạo dẫn ném trở về nguyên lai, y nguyên cắm trở về trong thần nhạc, một màn này, để tất cả học sinh đều thấy choáng. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh đều miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không được, chính là lão viện trưởng cũng đều ngây dại. Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, chân quý của nó đã không cần nhiều đi lắm lời. Sự cường đại của nó, cũng là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Lý Thất Dạ tay cầm Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, đều có thể dễ như trở bàn tay chém giết năm vị long quân. Như vậy, thanh này Diêu Thiên Đại Đạo dẫn độ mạnh, chỉ sợ là trong nhân thế không có binh khí có thể so được sao. Trong thần nhạc đệ nhất thần khí, có lẽ, trừ cái kia một chiếc nhân tiên cổ đăng bên ngoài, binh khí khác đều không thể tới tương thất, bất luận là Chấn Thiên Lưu Tô hay là Tiên Thú Tam Thiên Đằng Giới, đều không thể cùng Diêu Thiên Đại Đạo dẫn so sánh. Dạng này tuyệt thế vô song thần khí, mà lại, ở trong tay Lý Thất Dạ một hơi chu diệt năm vị long quân, bất kỳ cái gì nếm thử qua loại này vô địch khoái cảm đằng sau, sẽ buông tha cho dạng này tuyệt thế vô địch thần khí sao? Đổi lại bất luận kẻ nào, bất luận là học sinh bình thường, hay là vô địch long quân, cũng sẽ không từ bỏ dạng này vô địch thần khí. Bất kỳ người nào đạt được nó, đều sẽ muốn vĩnh cửu có được nó. Nhưng là, Lý Thất Dạ bây giờ lại đem nó ném trở về tại chỗ, lại để cho nó đâm vào trong thần nhạc. Một thanh vô địch Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, Lý Thất Dạ tiện tay lay động, giống như là ném đồng nát sắt vụn một dạng, không tiếp tục nhìn nhiều. Lúc này, tất cả mọi người không biết nên như thế nào đi hình dung Lý Thất Dạ cho thỏa đáng. Tại thời khắc này, lại để cho một ít học sinh nghĩ đến một người. Quân Lan Độ. Quân Lan Độ, hắn năm đó từ Mi Lộc Điển đương đạt được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, dạng này tuyệt thế vô song tạo hóa, nhưng là, hắn nhưng không có đem Diêu Thiên Đại Đạo dẫn chính mình lưu lại, mà là phản hồi thư viện. Nhưng cùng Quân Lan Độ không giống với chính là, Quân Lan Độ phản hồi thư viện, đó là bởi vì thư viện đối với có rất lớn ân tình, chí ít hắn là thư viện học sinh. Lý Thất Dạ không phải thư viện học sinh, có thể nói, cũng không thụ thư viện ân tình, hắn có thể được đến Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Chính là cơ duyên của hắn, chính là tạo hóa của hắn. Như vậy tạo hóa, như vậy cơ duyên, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ vững vàng nắm chặt, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, để cho mình vĩnh cửu có được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Lý Thất Dạ có được cơ duyên như vậy, có được tạo hóa như vậy, thậm chí đã nếm thử qua Diêu Thiên Đại Đạo dẫn mang đến cho hắn vô địch khoái cảm. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại còn từ bỏ Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, cái này có thể không để cho tất cả học sinh nhìn ngây người sao? Đối với bất kỳ một cái nào học sinh mà nói, bọn hắn đều là làm không được, nếu như nói, để bọn hắn nắm Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, quản chi là đầu của bọn hắn rơi xuống đất, bọn hắn cũng sẽ không buông tay, bọn hắn liền xem, như trước khi chết thời điểm đều như thế gắt gao nắm chặt Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Lý Thất Dạ nhưng không có, vẻn vẹn lấy nó tới giết Tiểu Minh Vương bọn hắn, giết Bão Thạch Sư Thần bọn hắn, hiện tại lại đem Diêu Thiên Đại Đạo dẫn trả lại. Ta là không làm được. Lúc này, ở đây tất cả học sinh bên trong, bất luận là tuyệt thế thiên tài, hay là xuất thân cao quý không gì sánh được, vừa ra đời liền có vô số bảo vật môn phái truyền nhân, cũng không khỏi lắc đầu. Chỉ cần để bọn hắn có được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không buông tay, đến chết cũng sẽ không buông tay, nhất định phải chết tử địa có được nó. Lý Thất Dạ lại từ bỏ có được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, cũng không biết Lý Thất Dạ là ngốc, hay là có được không có gì sánh kịp lòng dạ, nhưng là, chí ít Lý Thất Dạ nhìn không giống như là đồ đần. Ngay tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn xem Tốt Bạch Thiếu Kim, nhàn nhạt nói ra, ngươi có phải hay không muốn hiến vật quý rồi? Ở thời điểm này, Bạch Thiếu Kim run rẩy một chút, ngẩn người hắn, lập tức lấy lại tinh thần, vội nói, đúng, là, nói, móc ra Minh Nhân Chu. Minh Nhân Chu, tựa như là một cái chiếc nhẫn, khi Bạch Thiếu Kim móc ra thời điểm, quang mang bắn ra bốn phía, mười phần chói mắt. Lúc này, Bạch Thiếu Kim hai tay dâng Minh Nhân Chu, nói ra, phản hồi học viện. Nói, đem Minh Nhân Chu nặng nề mà theo nhập thần nhạc bên trong, nghe được phanh một tiếng vang lên, Minh Nhân Chu phát theo nhập thần nhạc bên trong, trong nháy mắt phù văn lưu động, Minh Nhân Chu xuất hiện dị tượng, có cổ điện gác cao, có bảo binh thần khí, trong này có dấu toàn bộ truyền thừa nội tình, nó chính là một cái bảo tàng. Minh Nhân Chu bên trong, không chỉ có một kiện bảo vật, nó là đem một cái cổ lão không gì sánh được truyền thừa nội tình thu sạch đặt vào. Trong đó, nếu là đạt được toàn bộ truyền thừa cổ lão nội tình, nói không chừng liền có thể thành lập một cái vô thượng đại đạo. Có thiên tài học sinh không khỏi thì thào nói. Minh Nhân Chu, như vậy bảo vật, giá trị của nó, không phải ở chỗ nó mạnh bao nhiêu, mà là ở nó có giấu bao nhiêu bảo vật. Đối với rất nhiều học sinh mà nói, nếu là có thể lựa chọn, cũng sẽ có rất nhiều học sinh nguyện ý tuyển Minh Nhân Chu. Bởi vì có được Minh Nhân Chu, giống như là một cái người nghèo, đột nhiên đạt được một cái bảo tàng, trong vòng một đêm phát nhanh. Cũng là một đại tạo hóa. Lý Thất Dạ nhìn một chút Bạch Thiếu Hâm, nhàn nhạt nói ra, chiến vương thế gia, chính là một cái truyền thừa cổ lão. Năm đó nếu lựa chọn một trận chiến đến cùng, cũng là một loại duyên phận. Duyên phận này, liền từ trên người ngươi truyền thừa tiếp đi. Nói, tại Bạch Thiếu Kim mi tâm một chút, nghe được ông một tiếng vang lên. Tại Bạch Thiếu Kim chỗ mi tâm, chính là quang mang nhộn nhạo một chút, Bạch Thiếu Kim toàn thân run rẩy một chút. Người ở bên ngoài xem ra, Bạch Thiếu Kim vẻn vẹn toàn thân run rẩy một chút mà thôi. Nhưng là, tại Bạch Thiếu Kim trong thức hải, trong nháy mắt nhắc lên kinh đào hải lãng, trong chớp mắt này, Bạch Thiếu Kim trong thức hải, chính là vô thượng pháp tắc ầm vang mà lên. Vô thượng pháp tắc lưu chuyển không thôi, trong chớp mắt này, vô thượng pháp tắc tại Bạch Thiếu Kim trong thức hải, bện thành vô thượng chương tự, đây là đại đạo chi chương. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ tiện tay một chút, cũng đã truyền thụ cho Bạch Thiếu Kim vô thượng đại đạo chi chương. Đa tạ công tử, chiến vương thế gia đệ tử, Kim Thiếu Bạch. Lúc này, Bạch Thiếu Kim hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, tạ ơn công tử ban thưởng nói, công tử đại ân, chiến vương thế gia đời đời ghi khắc. Cái gì? Nghe được Bạch Thiếu Kim lời như vậy, ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, có không ít học sinh cũng đều giật nảy cả mình. Hắn lại là chiến vương thế gia người. Có học thức Uyên Bác học sinh không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, chẳng lẽ là chiến qua thiên đế hậu nhân? Chiến vương thế gia, cái này một cái truyền thừa, đã mười phần xa xưa đến để người hậu thế đều nhanh quên đi, nhưng là, tại Loạn Châu, y nguyên còn có người nhớ kỹ chiến vương thế gia, bởi vì hắn là Loạn Châu lớn nhất cường đại một cái truyền thừa một trong, chỉ bất quá, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, chiến vương thế gia đã cực ít lộ mặt. Chiến vương thế gia, quá mức cổ xưa, cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu nó khởi nguyên. Nhưng là, hậu nhân thế biết là, chiến vương thế gia, tại xa xôi không gì sánh được thời đại cổ lão, nó chính là thuộc về trong cổ tộc thiên tộc, mà lại, tại cái kia xa xôi xa so với thời đại, chiến vương thế gia không chỉ là tiếng tăm lừng lẫy, đối với thiên đình cũng là có cực lớn lực ảnh hưởng. Nhưng mà, vốn là làm thiên đình thành viên trọng yếu chiến vương thế gia, chính là cổ tộc cường đại nhất truyền thừa một trong chiến vương thế gia, tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong. Lại bởi vì thiển gia, phản bội thiên đình, đứng ở thiên đình mặt đối lập, đoạn tuyệt với thiên đình. Về phần cụ thể quá trình, người hậu thế, không được biết, nhưng là, ở trong năm tháng xa xưa kia, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, tiên dân mười phần thảm liệt, đứng trước đây dân bên này bất luận cái gì truyền thừa đại giáo, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Quản chi là cường đại vô địch thiển gia, cuối cùng đều là băng phân ly tích, quái vật khổng lồ một dạng tồn tại, cuối cùng là tan thành mây khói. Nghe đồn nói, tại trận này viễn cổ không gì sánh được trong chiến tranh, chiến vương thế gia chiến bại, nương tựa theo một bộ phi tiên chi cốt, toàn bộ chiến vương thế gia đi xa biên hoang, từ đó về sau, phát cái này cổ lão không gì sánh được chiến vương thế gia, rốt cuộc cực ít lộ mặt, thế nhân chỉ biết là nó ẩn vào Loạn Châu bên trong, thuộc về Bách Gia Đạo, về phần mặt khác càng nhiều, liền không thể nào thăm dò. Nhưng là, có chuyển ngôn nói, cái này cổ lão không gì sánh được chiến vương thế gia. Y nguyên có cổ chi thiên đế còn sót tại thế, chỉ bất quá, cái này cổ chi thiên đế, không còn xuất thế, không còn gặp thế nhân, cho nên, không có ai biết, là vị nào cổ chi thiên đế còn sót tại thế. Phải biết, năm đó, chiến vương thế gia, cỡ nào hiển hách, chính là một môn sáu thiên đế truyền thừa, nội tình dày, uy hiếp thập phương. Chiến vương thế gia quy ẩn tại Loạn Châu đằng sau, quản chi là làm Bách Gia Đạo cường đại nhất thế gia, đều như cũ không có lộ ra mặt, chiến vương thế gia đệ tử. Cũng cực ít xuất hiện qua, liền xem như xuất hiện, đó cũng là nhìn liếc qua một chút thôi. Tất cả học sinh cũng không nghĩ tới chính là, Thư viện Bạch Thiếu Kim, lại là chiến vương thế gia đệ tử, đem danh tự trái lại chính là tên thật của hắn. Kim Thiếu Bạch,

cần phải trả nợ, cuối cùng là phải trả, một thế này, nên ta thanh toán. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, cũng nên là lên đường thời điểm, thời gian không nhiều lắm. Nói xong, Lý Thất Dạ qua rất lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn xa xôi không gì sánh được thiên khung, thì thảo nói, lão Tặc Thiên, hảo hảo chờ lấy, ta sẽ đến, phải là của ta thời điểm. Một ít chuyện đang phát sinh lấy biến hóa, chỉ bất quá, phía sau này biến hóa, trong nhân thế không có bất kỳ người nào có thể biết, quản chi là những cái kia giấu tại trong hắc ám vô thượng cự đầu, cũng giống như vậy không biết. Nhưng là, biến hóa như thế, một khi là trở nên không thể làm gì mà nói, đó chính là không cách nào tưởng tượng, tại những này không thể làm gì phía dưới, trong nhân thế hết thảy, đều sẽ trở thành bụi bặm, hết thảy cường đại, vậy cũng là không có ý nghĩa. Nên hắn lên đường thời điểm, kỷ nguyên này, cuối cùng là phải có một câu trả lời thỏa đáng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, thần nhạc xông vào một lĩnh vực khác bên trong phát, tựa như là tiến nhập một thế giới khác đồng dạng. Tại thời khắc này, phía trước bừng sáng, ở nơi đó, xuất hiện chữ cổ lầu các bóng dáng. Cái này chữ cổ lầu các, chính là tinh thần vườn quanh, từ xa nhìn lại, tựa như là trên bầu trời lâu vũ, giống như tại cái kia trên bầu trời, ở lại thượng tiên người đồng dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong tinh không, ngân hà vườn quanh, nhật nguyệt tinh thần, chìm nổi vào trong đó, có đại đạo pháp tắc diễn hóa vô tận, đại đạo trương tự tuyên cổ bất diệt. Ở chỗ này, tựa như là thiên địa trung tâm, tựa như là vạn vực trung ương, tựa hồ, nơi này là đại đạo khởi nguyên, vạn pháp sinh ra, hết thảy đều khởi nguyên từ đây, hết thảy đều thuộc về nguyên tại đây. Tại dạng này nhật nguyệt tinh thần bên trong, có cổ điện lâu vũ, này cổ điện lâu vũ, chính là không gì sánh được cổ lão, đều nhìn không ra nó kiểu dáng bộ dáng là đản sinh tại thời đại nào, kỳ nguyên nào. Tại cổ điện lâu vũ bên trong, chỗ điều khắc diễn hóa kỳ hình dị thú, cũng không tồn tại ở người ở giữa. Thậm chí là vượt qua tại người tưởng tượng, tựa hồ, dạng này kỳ hình dị thú, coi như trống rỗng đều không thể tưởng tượng ra tới. Tại cổ điện này trong lâu vũ, tản mát ra thương cổ không gì sánh được khí tức, mỗi một sợi khí tức, đều tựa như là đại biểu cho một đầu vô thượng đại đạo, đều tựa như là đại biểu cho một cái sáng chói không gì sánh được đại thế. Tựa hồ, những này cổ điện lâu vũ, chính là chứng kiến vạn cổ chìm nổi, tựa hồ nó đã từng là chi phối lấy 3.000 thế giới hưng suy, tại cổ điện này trong lâu vũ. Đã không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại thay đổi. Cổ điện lâu vũ tuyên cổ, tựa hồ, ở chỗ này, đã từng là cư trú không có gì sánh kịp tồn tại, cúi nhìn thiên địa, ngoái nhìn vạn cổ, trong nhân thế hết thảy người cùng sự tình, tại dạng này vô thượng tồn tại trong mắt, vậy chỉ bất quá là một cái chớp mắt sự tình, chẳng qua là thoảng qua như mây khói thôi. Vô thượng chi cung, vô thượng chi điện, thần tiên chỗ ở, bất luận là dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung, đều tựa hồ không làm chi tội. Đến gần với dạng này lĩnh vực thời điểm, để bất luận sinh linh gì đều có một loại phục bái cảm giác, mặc kệ là thế nào tồn tại cường đại, tựa hồ, vừa thấy được dạng này lâu vũ cổ điện thời điểm, đều tựa như chính là chính mình trong lòng phía trên thần linh, quản chi ngươi là đế quân long quân, tựa hồ cũng phải lớn bái tại đất, lấy tiếp kiến chính mình trong lòng thần linh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, thần nhạc trong nháy mắt xông vào lĩnh vực này, tựa như là cự thuyền xông vào một mảnh khác đại dương mênh mông đồng dạng. Nhưng là, khi tiến nhập vùng lĩnh vực này đằng sau, thần nhạc chính là từ từ chậm lại, tựa như là cự thuyền chậm rãi lái vào cảng đồng dạng, tựa hồ, đây là sắp trở về nhà thời điểm. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua cung điện cổ kia phía trên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói, tốt một cái ngược dòng tìm hiểu chi lực, bao nhiêu năm tháng đi qua, bao nhiêu kỷ nguyên chìm nổi, cuối cùng vẫn có thể đem nó đuổi trở về. Phương nào đệ tử, lần này đến chuyện gì? Khi thần nhạc chậm rãi dừng lại một thời điểm, ở trên thiên khung kia, y nguyên có một vòng vô thượng chi quang, tựa hồ, cái này một vòng vô thượng chi quang, chính là toàn bộ lĩnh vực hạch tâm, chính là toàn bộ lĩnh vực vô thượng trụ cột, hết thảy lực lượng, cũng đều là nguồn gốc từ tại đây. Thanh âm này từ cái này một vòng quang mang phía trên buông xuống thời điểm, mang theo uy nghiêm vô thượng, chí cao vô thượng, bất luận ngươi là tồn tại dạng nào, vừa nghe đến dạng này vô thượng thanh âm, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị uy hiếp, đều sẽ có thần phục chi ý, lập tức chấp đệ tử vãn bối chi lễ. Lấy yết kiến vô thượng, một thanh âm này, thùy thiên mà hàng, không chỉ là chí cao vô thượng, thanh âm không gì sánh được thâm thúy, nghe không ra là nam hay là nữ, tựa hồ, dạng này một thanh âm, không phải lập tức truyền tới, có lẽ là tại quá khứ xa xôi tuế nguyệt, hoặc là tại cái kia đã chôn vùi kỷ nguyên, càng hoặc là chính là đến từ tương lai không biết thời gian. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nha đầu, ngươi nói là người nào đâu, nhanh chóng gặp ta. Lý Thất Dạ lời này cũng không lớn âm thanh, nhưng là, nói ra thời điểm, chính là rõ ràng chuẩn xác vô cùng truyền tới. Người nào? Chính là thanh âm này, nghe chút Lý Thất Dạ nói như vậy, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, liền ngay trong chớp mắt này, giống như trên bầu trời mở một cái thiên nhãn. Trên thực tế, trên bầu trời không có bất cứ thứ gì biến hóa. Nhưng là, tại dạng này lĩnh vực, vô cùng cường đại tồn tại, liền trong nháy mắt có thể cảm nhận được có sinh linh trong nháy mắt mở ra con mắt, hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Là ngươi. Ở thời điểm này, thấy rõ Lý Thất Dạ thời điểm, trên bầu trời, cũng không khỏi vì đó kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên ở giữa gặp được Lý Thất Dạ. Cái này đột nhiên kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, để cái này trên bầu trời thanh âm cũng không dưới con thay đổi, không còn là cái kia thâm thúy thanh âm, là thanh âm của một nữ tử, thanh âm này quá êm tai, thanh âm vang lên thời điểm, như là thiên tốc thanh âm đồng dạng, thiên địa tiếng vọng, chính là đại đạo luân âm vậy. Để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Thanh âm như vậy vang lên thời điểm, liền thiên địa cũng không khỏi vui mừng. Nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chính là ánh sao đầy trời mạn tán, ở trong chớp mắt, giữa thiên địa, tựa như là tràn ngập vô số hạt ánh sáng đồng dạng, theo hạt ánh sáng làm dính kết thời điểm, tại thời khắc này, tựa như là thiên địa sáng lên, một nữ tử xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt. Một nữ tử, tuyệt mỹ vô cùng, thậm chí có thể nói, dùng tuyệt mỹ vô cùng chi từ, đều đã điếm ô nàng mỹ lệ. Nàng mỹ lệ, đủ có thể khiến hết thảy ngôn ngữ lộ ra tái nhợt vô lực, nàng mỹ lệ, có thể nói là đoạt thiên tạo hóa, độc nhất vô nhị. Tại nàng mỹ lệ trước đó, nhật nguyệt tinh thần, đều là vì chi ảm đạm phai mờ, giữa thiên địa, tất cả mỹ lệ, đều tựa như là tụ tập ở trên người nàng. Tại thiên địa dưới tinh không, tại trong 3000 thế giới, tựa hồ, nàng mỹ lệ, chính là độc nhất vô nhị, hết thảy mỹ nhân, ở trước mặt nàng đều là ảm đạm phai mờ. Một nữ tử, đạp tinh quang mà đến, tuyệt thế chi tư. Tựa như là dưới trời sao tiên tử, xuất trần vô song, bất kỳ nam nhân nào, bất kỳ cái gì nữ tử, ở trước mặt nàng cũng không khỏi tự ti mặc cảm, bất luận là đến cỡ nào cao ngạo tồn tại, ở trước mặt nàng, cũng không khỏi cúi thấp đầu. Nữ tử như này, trời sinh có được không có gì sánh kịp tiên quý, không sai, là tiên quý, chỉ có tiên nhân quý khí, loại này quý khí, không cách nào dùng bất luận cái gì bút mực đi hình dung, tựa hồ, tại dài rằng giặc kỷ nguyên, chỉ có ẩn dưỡng đạt được nàng dạng này độc nhất vô nhị người. Nha đầu, chúc mừng ngươi, không chỉ là thoát ly mà ra, tái tạo bản thân. Lý Thất Dạ cười nói, còn có thể ngược dòng tìm hiểu bản thân, ngược dòng tìm hiểu kỷ nguyên, khó lường, xem ra, ngươi là khôi phục. Cũng là ngươi tương trợ. Cái này tuyệt thế vô song nữ tử cười một tiếng, nụ cười này, phát ra từ vào trong tâm vui cười. Khi nàng cười một tiếng thời điểm, thiên địa nhật nguyệt đều là ảm đạm phai mờ. Theo nàng phát ra từ vào trong tâm cười một tiếng, giờ này khắc này, thiên địa đều vui vẻ. Đều có thể cảm nhận được không có gì sánh kịp khoái hoạt. Đã lâu không gặp nha. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Cái này tuyệt thế vô song nữ tử, chớp một con mắt, nói ra, ngươi trước kia thấy ta, cũng không phải hiện tại ta, đây chẳng qua là lụa bên trên một cái bóng mà thôi. Ta biết. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, một cái bóng mà hóa, cuối cùng, ngươi làm được. Tuyệt thế nữ tử chậm rãi ngồi ở Lý Thất Dạ bên người, cùng Lý Thất Dạ nhìn trước mắt tinh không vô tận, nhìn xem cái kia tuyên cổ thời gian. Ta coi là, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, tại lụa bên trong vô số tuế nguyệt, ngươi cũng chưa chắc vui lòng nhìn thấy ta, hôm nay lại khó được nhiệt tình như vậy. Tuyệt thế nữ tử tạm biệt Lý Thất Dạ một chút, cái kia phong tình, không gì sánh kịp, để bất luận kẻ nào đều sẽ vì đó hồn phi phách tán. Nói ra, đó nhất định là ngươi trước kia Thái Vương tám trứng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, gật đầu. Thừa nhận, nói ra, ta vương bát đản cũng không phải sự tình một ngày hai ngày, dù sao, con rùa nha, mới có thể sống đến lâu hơn một chút, ta nếu không phải vương bát đản một chút, chỉ sợ ngươi cũng không gặp được ta, ta sớm đã là không sống được đến bây giờ. Vô sỉ như vậy mà nói, cũng có thể bị ngươi nói đường hoàng chính đạo. Tuyệt thế vô song nữ tử cũng không khỏi gật đầu tán thưởng, nói ra, cũng chỉ có ngươi một người mà thôi. Tuyệt thế nữ tử, Lý Thất Dạ cố nhân. Năm đó Lý Thất Dạ từng trợ nàng tái tạo bản thân, trăm ngàn vạn năm đi qua, nàng không chỉ là tái tạo, mà lại diễn hóa đại tự tại, ngược dòng thời gian, ngưng kết thời đại của chính mình. Tại nàng chỗ trong thời gian, nàng vốn là một tôn tồn tại trí cao vô thượng, chỉ là về sau gặp được bất chắc thôi, bị người đinh giết, kém một chút liền hôi phi yên diệt. Cho đến ngày nay, nàng lại lưu tại trong thư viện, trở thành thư viện trí cao vô thượng. Ta đều kém chút cho là ngươi là chết. Tuyệt thế nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ. Nói ra, nhưng, ngươi lời nói được tốt, con rùa sống ngàn năm, ngươi dạng này con rùa, sống ức vạn năm, đó cũng là không thành vấn đề. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có một số việc, coi như khó mà nói, ta cũng là kém một chút như vậy, nếu là ta vận khí không tốt, ngươi cũng thật đúng là không gặp được ta. Một con quạ đen, sẽ chỉ có điều xấu, nơi nào sẽ có tốt vận khí. Tuyệt thế nữ tử không khỏi yêu kiều cười đứng lên, chính là 10 phần vui mừng, dù sao, tại 100.000.000 năm đi qua, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy cố nhân, mà lại là Lý Thất Dạ, nàng cũng đích thật là tâm tình vui mừng. Bị ngươi nói, ta không phản bác được. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói. Tuyệt thế vô song nữ tử trắng Lý Thất Dạ một chút, vốn là 10 phần xảo trá nàng, trong lòng tình vui vẻ phía dưới, cũng là không tính toán với Lý Thất Dạ. Ngươi liền vẻn vẹn đến xem ta sao? Tuyệt thế vô song nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt dập dờn, tràn đầy linh khí trong thiên địa, thời gian linh khí đều tụ tập tại nàng trong hai mắt. Thật giống như ta là một cái vô sự không lên tam bảo điện một dạng. Lý Thất Dạ nói ra, ta cũng là một cái 10 phần nhớ tình cũ người, ta cũng là một cái tình cảm thâm hậu người, thật vất vả đến một chuyến, đến xem cố nhân, cái này không được sao? Vâng. Tuyệt thế vô song nữ tử mỉm cười, nói ra, ngươi cho tới bây giờ đều là vô sự không lên tam bảo điện, vô sự không dậy sớm người. Nói đến đây, tuyệt thế vô song nữ tử ánh mắt lưu chuyển, chậm chậm nói, lại nói, thái thượng vô tình, ngươi chừng nào thì đa tình qua. Chớ nói chi là tình cảm thâm hậu. Lời này của ngươi, nói đến ta tốt thụ thương. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lấy bộ ngực của mình, vừa cười vừa nói, ta vẫn cho là chính mình là một cái nhân nghĩa người đa tình, yêu quý thế giới này, yêu quý thiên địa này, yêu quý vạn giới chúng sinh. Đồ tể, cũng là 10 phần yêu quý chính mình dưới đồ đao sinh linh. Tuyệt thế vô song nữ tử ung dung nói. Đối với tuyệt thế vô song nữ tử lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhưng cũng không có lại nói cái gì. Tuyệt thế vô song nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ cũng nghênh tiếp ánh mắt của nàng. Ở thời điểm này, ánh mắt của hai người tương giao, trong chớp mắt này, tựa như là thời gian đình chỉ một dạng, mãi mãi như một giây lát, một cái chớp mắt như tuyên cổ. Lẫn nhau không nói, tựa hồ đang trong thời gian lẫn nhau đang chảy lấy, lẫn nhau linh hồn ở thời gian đó bên trong xuyên thẳng qua. Ngươi là già thật nhiều. Tuyệt thế vô song nữ tử đưa tay, là Lý Thất Dạ chảy chảy tóc, không khỏi vừa cười vừa nói. Nụ cười của nàng, là xinh đẹp như vậy, thậm chí mỹ lệ đều là điếm ô nụ cười của nàng. Ta vừa vặn 18. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tuyệt thế vô song nữ tử nháy nháy mắt, vừa cười vừa nói, thật sao? Ta nhìn ngươi nha, eo đều cong một chút, cùng trước kia gặp ngươi, vậy nhưng không đồng dạng. Có cái gì không giống với? Lý Thất Dạ cũng là vừa cười vừa nói. Tuyệt thế vô song nữ tử, nói ra, bởi vì ngươi trên bờ vai gánh nặng hơn, một cái kỷ nguyên, đặt ở ngươi trên vai, đem ngươi eo đều ép cong. Nói đến đây, tuyệt thế vô song nữ tử dừng một chút, nói ra, thuộc về ngươi kỷ nguyên, lại có ai còn vì ngươi chia sẻ đâu. Là thuộc về ta kỷ nguyên nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái, nói ra, đại đạo từ từ, phụ trọng tiến lên. Cho nên nha, ngươi già rồi, một cái kỷ nguyên, chỉ có ngươi một người, đem ngươi eo đều ép cong, thiên địa này. Còn phải ngươi chống lên tới. Tuyệt thế vô song nữ tử cũng không khỏi hơi xúc động. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, nha đầu, cái này không giống ngươi, ngươi đây là đổi tính nghiên cứu sao? Tuyệt thế vô song nữ tử, chừng Lý Thất Dạ một chút, tức giận, có mấy phần xinh đẹp sống bầu không khí. Khi nàng toát ra cái kia xinh đẹp sống bầu không khí thời điểm, toàn bộ thiên địa đều vui mừng đứng lên, giống như tinh thần đều đang khiêu vũ. Tuyệt thế vô song nữ tử nói ra, chỉ là cảm khái thôi, những năm này, không khỏi nhớ tới phụ thân của ta, nhìn thấy ngươi, ta lại không khỏi nghĩ tới, hắn cũng như ngươi như vậy. Đừng, tuyệt đối đừng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, ngăn cản tuyệt thế vô song nữ tử, nói ra, ta cũng không phải phụ thân của ngươi, cũng không phải trưởng bối của ngươi, nếu là lấy tuổi tác mà nói, vậy ta phải bảo ngươi một tiếng lão tổ tông, lão cô bà. Ngươi kêu một tiếng thử một chút. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, tuyệt thế vô song nữ tử lập tức hồ suy nghĩ. Quản chi là nàng hồ liếc trong mắt, vẫn là như vậy tuyệt thế vô song, mỹ lệ từ ngữ đều không đủ hình dung nàng mỹ lệ. Lý Thất Dạ nhún vai, không khỏi nở nụ cười, một loại nói không hết vui sướng, dứt khoát nằm xuống. Tuyệt thế vô song nữ tử cũng bồi tiếp Lý Thất Dạ nằm xuống, hai cái nằm tại thần nhạc bên trên, nhìn lấy thiên khung bên trên tinh thần, nhìn xem tinh quang lấp lóe. Có đôi khi, ta nghĩ ta phụ thân rồi. Tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhìn xem đầy trời tinh thần, nói ra, có thể muốn một người, là chuyện tốt nha, trong nhân thế, còn có một cái tưởng niệm, quản chi là đã không tồn tại nữa, có tưởng niệm, chí ít, trong nhân thế, đối với ngươi là có ý nghĩa. Tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi bên mặt, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, vậy còn ngươi, muốn người nào? Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời phía trên tinh thần, nhìn xem ngôi sao lấp lóe, qua rất lâu, rồi mới lên tiếng, ta cũng không biết nha. Có lẽ, đã quên đi, có lẽ, không nghĩ năng lực, lại có lẽ, không muốn suy nghĩ. Hết thảy, đều giống như là theo gió đi, hết thảy, lại tựa hồ vĩnh hằng khắc sâu tại trong lòng. Một tên đáng thương. tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt Lý Thất Dạ gương mặt, nhẹ nhàng nói, ngươi già thật rồi. Lý Thất Dạ liếc nàng một chút, nói ra, ta năm gần 18, sao là chi già, liền xem như ta già, vậy cũng không phải phụ thân ngươi, ta cũng không có con gái lớn như vậy. Vậy ngươi thiếu một đứa con gái sao? Tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi cách cách yêu kiều cười đứng lên, vui vẻ như vậy, nàng vui sướng âm thanh, tràn đầy Lý Thất Dạ buồng tim, chiếu sáng lấy Lý Thất Dạ buồng tim, sưởi ấm Lý Thất Dạ buồng tim. Nha đầu nha, ngươi thật sự là thay đổi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vuốt vuốt mái tóc của nàng, không khỏi cảm khái, nói ra, trước kia ngươi, không phải bộ dáng như vậy, bao nhiêu phòng bị, bao nhiêu lăng lệ. Đúng nha. Tuyệt thế vô song nữ tử, không khỏi ổ lấy Lý Thất Dạ bả vai, nhìn xem ngôi sao, nói ra, ngươi phải biết, kỳ thật ta trước kia chính là như vậy, đây chính là ta. Cũng không phải là ta thay đổi, ta chỉ là trở về tại ta. Có thể minh bạch. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, đó nhất định là 10 phần vui sướng tuế nguyệt. Là thật vui vẻ, thật vui vẻ. Tuyệt thế vô song nữ tử gật đầu, ổ lấy Lý Thất Dạ bả vai, nói ra, ngươi phải biết, tại cái kia tuế nguyệt bên trong, ta chỉ cần tại phụ thân ta bàng cong dài vừa lớn, phụ thân ta, chính là đứng tại đó trên bầu trời, hắn chống lên vô tận bầu trời, ta chỉ cần vui vui sướng sướng là có thể, để cho người ta hâm mộ. Lý Thất Dạ không khỏi cười cảm khái. Tuyệt thế vô song nữ tử vừa cười vừa nói, không, ngươi là ghen ghét ta khoái hoạt, ngươi chính là kinh lịch vô số luân tăng cực khổ lão phụ thân. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, trong nhân thế, có ai nguyện ý đi tiếp nhận cực khổ đâu, chỉ là, có một con đường, luôn luôn không về, bước lên, cũng không tiếp tục quay đầu, dù sao, ta chính là ta. Ngươi nha, tựa như lão phụ thân. Tuyệt thế vô song nữ tử là Lý Thất Dạ vuốt vuốt huyệt thái dương, vừa cười vừa nói, phụ thân ta ở thời điểm, cũng từng để qua lời tương tự, lúc kia, ta còn không hiểu. Chỉ là, coi ta hiện tại đứng tại cái này trên bầu trời thời điểm, quản chi đứng được không bằng phụ thân ta cao, ta hiểu hắn bảo. Nói đến đây, tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tại cái này thở dài bên trong, có rất là nhiều buồn vô cớ, tựa hồ đang thổ tức đồng dạng, một cái thổ tức, chính là qua trăm ngàn vạn năm lâu. Đáng tiếc, hắn đã không có ở đây. Tuyệt thế vô song nữ tử ôm Lý Thất Dạ cánh tay, nhẹ nhàng ổ đất lấy Lý Thất Dạ bả vai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó buồn vô cớ, qua hồi lâu, nói ra, nhưng, ngươi vẫn còn, hắn cũng nhất định rất vui mừng. Cái này giống như ngươi nghĩ niệm tình hắn một dạng, trong nhân thế này, đáng giá. Tuyệt thế vô song nữ tử nhẹ nhàng ổ đất lấy, tựa hồ 10 phần hưởng thụ lấy cái này từ từ vô tận thời gian đồng dạng, cũng không biết qua bao lâu. Nàng nhẹ nhàng nói, đối với ngươi mà nói, trong nhân thế này đáng giá sao? Trong nhân thế, không đáng vậy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tuyệt thế vô song nữ tử nghe lời ấy, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn qua Lý Thất Dạ gương mặt, nhẹ nhàng nói, trong nhân thế này, không đáng, ngươi vì cái gì còn thủ hộ lấy? Bởi vì đây là một con đường không có lối về nha, bước lên, chính là không về. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu lựa chọn tiến lên, vì sao muốn lùi bước, tâm như lùi bước, cả đời tạo hóa, vậy cũng chỉ bất quá này thôi. Không quên sơ tâm, mới đạo tâm kiên định. Ngươi thật đáng thương. Tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi nhẹ nhàng vuốt Lý Thất Dạ gương mặt, nhẹ nhàng nói, tâm vô tưởng, thần vô niệm, ngươi đây là nhiều cô độc nha. Là ta lựa chọn cô độc nha, không phải cô độc lựa chọn ta. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cho nên, đại đạo không hối hận, không đường về, liền vĩnh viễn không đường về. Ngươi tốt thảm. Tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nói ra, người người đều nói ta là hắc thủ phía sau màn, phía sau đồ tể. Thật đúng là không có người nói qua ta thảm, ngươi cái này nói chuyện, rất được ta ý vậy. Phụ thân ta mặc dù đi được đường, cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng, hắn không có ngươi thảm. Tuyệt thế vô song nữ tử nhẹ nhàng nói, hắn có chỗ nghĩ, có chỗ niệm, mới là dũng cảm tiến tới, vô địch tại thế. Lý Thất Dạ cảm khái nói ra, chỉ có thể nói, hắn là một cái may mắn nha, nếu là thời gian càng xa xưa đằng sau, hoặc là, lại đi nhìn, lại không giống với nha. Tại cái này từ xưa tới nay, đi đường này, cũng không chỉ là phụ thân ngươi nha, bọn hắn cũng là có chỗ nghĩ, có chỗ niệm, cũng từng dũng cảm tiến tới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem tuyệt thế vô song nữ tử, nhìn xem nàng cái kia không có gì sánh kịp khuôn mặt, nhẹ nhàng nói, nhưng là, cuối cùng bọn hắn chỗ đi đường, bọn hắn hành động, ngươi cũng là biết đến. Tuyệt thế vô song nữ tử nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi run lên một cái, nhưng là, nàng chung quy là tuyệt thế vô song, chí cao vô thượng, lập tức lại lắng lại trong lòng một lần. Hết thảy đều là như lúc ban đầu, đây là tốt nhất nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt tuyệt thế vô song nữ tử gương mặt, nhẹ nhàng thở dài. có đôi khi, ta cũng đang suy nghĩ nha, hết thảy đều là như lúc ban đầu. Tuyệt thế vô song nữ tử cũng không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, bao nhiêu người tha thiết ước mơ đâu, lại có bao nhiêu người muốn đổi trường sinh đâu, đây chính là hết thảy khởi nguyên nha. Tuyệt thế vô song nữ tử nhìn lên trên bầu trời tinh thần, nhìn xem tinh quang lập lòe, nhìn xem xuất thần, cũng không biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì chứ? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tuyệt thế vô song nữ tử nhẹ nhàng nói, nếu không phải ngươi, ta là vĩnh viễn không thấy mặt trời. Coi như ta ra lại, chỉ sợ trong đó chỗ thay mặt ra giá cả, chỉ sợ là không còn là ta. Ta vẫn là ta nha, chung quy là bởi vì ngươi thiện niệm. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn lên trên bầu trời tinh thần, nhìn xem ngôi sao lấp lóe, thần thái yên tĩnh. Tuyệt thế vô song nữ tử cũng bồi tiếp Lý Thất Dạ ngắm sao, hai người cứ nằm như thế, tựa như là có thể một nằm đến vạn cổ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tựa hồ là có thể trăm ngàn vạn năm đi qua, thậm chí có thể một nằm chính là thời đại này đến thời đại khác, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Ta có thể một mực nằm xuống, ngươi có thể chứ? Qua thật lâu, tuyệt thế vô song nữ tử bên mặt, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta không có khả năng. Mạng ngươi thật khổ. Tuyệt thế vô song nữ tử đánh giá như thế Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ nói ra, ta hôm nay có phải là không có nhìn xem ngày tốt, đến trong miệng ngươi, ta không phải thảm, chính là đáng thương, nếu không phải là khổ. Bởi vì ngươi vốn là thảm như vậy nha. Tuyệt thế vô song nữ tử cách cách yêu kiều cười đứng lên. Tinh quang lấp lóe, nhìn xem cái kia lòe lòe tinh không, hết thảy đều như vậy yên tĩnh, hết thảy đều như vậy mỹ lệ, trăm ngàn vạn năm như một cái chớp mắt như trăm ngàn vạn năm. Nha đầu, lời nói phía sau, khả năng để cho ngươi không vui, cũng có thể sẽ đâm đến ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem tuyệt thế vô song nữ tử, nói ra, nhưng là, ta vẫn là cần ngươi tệ vui vẻ nghi ngờ đi đối mặt nó. Tuyệt thế vô song nữ tử ổ lấy Lý Thất Dạ trợ thủ đắc lực, nghiêng đầu nhìn xem Lý Thất Dạ, sau một lúc lâu đằng sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi nói, ta đã có tâm lý chuẩn bị, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi đều tới nơi này, khẳng định là không có chuyện tốt lành gì. Tuyệt thế vô song nữ tử lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, thật giống như ta là một cái sao chổi một dạng. Không sai biệt lắm. Tuyệt thế vô song nữ tử đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, vừa cười vừa nói, một con quạ đen, có thể may mắn đi nơi nào, quạ đen xuất hiện, cái kia hẳn là có điểm xấu nha. Nói khách khách khách nở nụ cười, tiếng cười không gì sánh được êm tai, tại dưới trời sao phiêu đãng, tung bay đến rất xa rất xa. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười một tiếng. Nhìn xem tinh không, trên trời ngôi sao giống như cũng là vẻ mặt tươi cười một dạng. Ta muốn đánh nghe một người. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, đây cũng là hắn tới gặp mục đích của nàng. Tuyệt thế vô song nữ tử nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nụ cười của nàng cũng bắt đầu ngưng kết xuống, trên bầu trời ngôi sao, dáng tươi cười cũng chậm chậm biến mất. Tuyệt thế vô song nữ tử thu liễm dáng tươi cười, ngưng một chút thần thái, dừng một chút, nói ra, ta biết đại khái ngươi là muốn hỏi ai. Ngươi thấy qua người hẳn là cũng quen thuộc. Lý Thất Dạ nhìn qua tuyệt thế vô song nữ tử, chậm chậm nói. Tuyệt thế vô song nữ tử ở thời điểm này, thần thái cũng ngưng trọng, ánh mắt của nàng chợt lóe lên. Tại cái này chợt lóe lên trong ánh mắt có phẫn nộ, có thương cảm, có buồn bã. Ánh mắt này chợt lóe lên, bao hàm quá nhiều đồ vật. Ngươi là muốn hỏi, giết người của ta đi. Cuối cùng, tuyệt thế vô song nữ tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, đúng vậy, chính là người này. Ta nghe qua người này, nhưng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không truy tung đến hắn dấu vết để lại, nhưng là, người nhất định biết. Tuyệt thế vô song nữ tử nhịn không được than nhẹ một tiếng, tại cái này thở dài bên trong, có thương cảm, có vô tận buồn vô cớ, hết thảy đều biến mất tại trong trường hà. Ám Liệp. Cuối cùng, tuyệt thế vô song nữ tử nói ra cái tên này, thân thể không khỏi run rẩy một chút. Lý Thất Dạ nắm ngọc thủ của nàng, khấu chặt lấy ngón tay của nàng. Tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi chăm chú nắm lấy Lý Thất Dạ bàn tay, chăm chú chụp lấy Lý Thất Dạ ngón tay, ở thời điểm này, nàng là không khỏi run rẩy một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, đi qua hết thảy, tựa như là nghĩ lại mà kinh, mặc dù quá mức xa xưa, nhưng là, hết thảy đều là rõ mồn một trước mắt, tựa như là hôm qua phát sinh một dạng. Tại trong một chớp mắt kia, thiên băng địa liệt, hết thảy sụp đổ, để nàng đau thấu tim gan không phải tử vong, mà là trong một chớp mắt một kích là như vậy chí mạng. Không chỉ là muốn giết chết nàng, mà là để nàng hết thảy đều vỡ nát. Hết thảy chết đi, cuối cùng lại đổi nàng vĩnh viễn không thấy mặt trời vận mệnh. Đây hết thảy đối với nàng mà nói, đều là vô tận cực khổ. Nhưng là, đối với nàng mà nói, khổ nạn lớn nhất, không phải là bị giết, cũng không phải vĩnh phong tại lụa bên trong. đối với nàng mà nói, khổ nạn lớn nhất thống khổ, chính là hết thảy tín ngưỡng vỡ nát. Tại nàng tuế nguyệt bên trong, nàng là vui sướng như vậy, nàng là như vậy sáng sủa, tại phụ thân của nàng dưới cánh chim, nàng chính là tự do tự tại tiên nữ, vô ưu vô lự, nhân sinh bên trong tràn đầy vô số ước mơ. Đối với nàng mà nói, trong nhân thế hết thảy, đều là tốt đẹp như vậy, hết thảy đều là tràn đầy hy vọng, hết thảy đều là tràn đầy vô tận khả năng. Nhưng, sát na một kích, lại làm cho nàng chí mạng, không chỉ là giết chết nàng, cũng là giết chết lòng của nàng, càng là giết chết hy vọng của nàng, giết chết nhân sinh của nàng. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, quản chi nàng là vĩnh viễn không thấy mặt trời, nàng đều y nguyên có thể thừa nhận, nhưng là, một khắc này trong nháy mắt tan nát cõi lòng, nàng lại khó mà tiếp nhận. Chụp lấy Lý Thất Dạ ngón tay, nghĩ đến trong một chớp mắt kia, tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi run rẩy một chút. Là hắn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, nhìn xem tuyệt thế vô song nữ tử. Không có cảm giác ở giữa, tuyệt thế vô song nữ tử khóe mắt ngậm lấy một viên nước mắt, tuyệt thế vô song như nàng, đã đứng ở cái kia chí cao vô thượng vị trí, nhưng là, y nguyên chảy xuống một viên nước mắt. Lý Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng vì nàng lau làm, nhẹ nhàng nói. Cho nên, ta là vì hắn mà đến, ta biết hắn nhất định vẫn còn. Ngươi xác định sao? Tuyệt thế vô song nữ tử nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn qua tuyệt thế vô song nữ tử, đối đầu hai tròng mắt của nàng, chậm chậm nói, vậy ngươi hỏi mình, ngươi cho là thế nào? Ở chỗ này, ngươi không thấy ở người, không hiện tại thế, có phải hay không có một cái nguyên nhân trong đó? Tuyệt thế vô song nữ tử trầm mặc một hồi, cuối cùng, nàng cũng không khỏi thừa nhận, nhẹ nhàng gật đầu. Chậm chậm nói, ta cũng cảm thấy, hắn sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Ta vượt qua tất cả cổ tịch, đuổi theo ngược dòng qua tất cả cổ bích họa, đi đào móc qua đi qua kỷ nguyên, đi tìm một chút dấu vết để lại. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cho tới nay, tại một loại tối tăm trong cảm giác, ta là cho rằng là tồn tại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, kỷ nguyên này, để ta tới chúa tể, trực giác của ta là bố khắp cả 3.000 thế giới, trước kia. Ta còn không xác định, nhưng là, tại kỷ nguyên này, ta có thể xác định, hắn nhất định vẫn còn, nhất định còn sống. Nếu như là dạng này, vậy liền không sai. Tuyệt thế vô song nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, vậy hắn nhất định vẫn còn, đây chính là hắn, không có chết đi dễ dàng như thế. Nói đến đây, tuyệt thế vô song nữ tử nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái ngưng trọng, nói ra, ngươi đã là cảm giác, hắn cũng nhất định sẽ tránh chi, đây chính là hắn. Cho nên, ta mới đến tìm ngươi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ngươi không ra, trong lòng mình ra rất rõ ràng, không nguyện ý để thế nhân biết, một nguyên nhân trong đó, cũng chính là không nguyện ý để hắn có cảm giác, cho nên, ngươi phong nơi này trong thiên địa, không có người sẽ nghĩ tới ta sống xuống tới. Tuyệt thế vô song nữ tử thần thái kiên định, chậm chậm nói, bao quát là hắn. Chỉ sợ, tất cả tồn tại, đều cho rằng, hết thảy đều nhận lấy kỷ nguyên băng diệt mà tống táng. Phụ thân ngươi cứu được ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói. Đúng thế. Tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi run lên một cái, nhẹ nhàng nói, cha ta vai giang thiên, thiên tướng băng thời điểm, hắn hay là đưa ra một bàn tay đến, vì ta bảo tồn hạ một hơi cơ hội, cho nên, cuối cùng ta mới có thể sống xuống dưới, quản chi là vĩnh viễn không thấy mặt trời. Nói đến đây, tuyệt thế vô song nữ tử nội tâm run rẩy, tại cái kia trời sập đất nứt, vạn giới đều là hủy thời điểm, thảm như vậy hình, là bực nào cực kỳ bi thảm, nàng mắt thấy hết thảy hủy diệt. Mắt thấy cha mình đi tới mặt lộ, thiên địa kêu rên, vạn vật tại băng diệt, tỷ tỷ ức vạn sinh linh, chết thảm tại trận này vô tận hủy diệt bên trong. Lý Thất Dạ nắm thật chặt tuyệt thế vô song tay của nữ tử, khấu chặt lấy ngón tay của nàng. Là của ta tín nhiệm hại tất cả mọi người. Cuối cùng, tuyệt thế vô song nữ tử nhẹ nhàng nói ra câu nói này, tràn đầy vô tận bi thương, để cho người ta nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Cái này cũng không trách ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, ngươi vốn là thuộc về ánh nắng. Thế gian hết thảy mỹ hảo, đều chiếu xuống trên người của ngươi, ngươi mang theo cái này mỹ hảo lại vẩy xuống tại trong nhân thế, ngươi sinh tại hết thảy ánh nắng mỹ hảo phía dưới, hẳn là đi được hưởng đây hết thảy ánh nắng mỹ hảo. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, liền xem như không có ngươi, hay là có những người khác, hay là có mặt khác mục tiêu, ngươi chẳng qua là bị để mắt tới mục tiêu thôi, hắn vẫn luôn ẩn núp tại trong bóng tối, tiến hành đi săn thôi. Là hắn hủy ngươi ánh nắng mỹ hảo. Mà không phải ngươi mỹ hảo ánh nắng, hủy hết thảy. Cha ta đã từng trúc qua một đạo phòng ngự, vượt ngang tuyên cổ phòng ngự. Tuyệt thế vô song nữ tử nhẹ nhàng thở dài, nói ra, chỉ là, ta hết thảy tưởng rằng tốt đẹp như vậy, hết thảy đều là tràn đầy khả năng. Cho nên, đây không phải lỗi của ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, không có ngươi, hắn cũng giống vậy sẽ làm chuyện giống vậy, chỉ bất quá, phương pháp không giống với thôi, ám liệp, hết thảy đều ẩn núp tại âm thầm, lâu dài không gì sánh được đi săn.

liền chứng được Long Quân đại đạo. Đúng thế. Lão viện trưởng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Không Linh Thánh Tử, cùng ta đồng môn, ta tôn một tiếng sư huynh, hắn vốn là thư viện người, chỉ bất quá, về sau điều tạm tại Tiên Đài Đạo, về sau trở thành Tiên Đài Đạo đệ tử. Tiên Đạo nói, chính là Hạ Tam Châu cường đại nhất vô thượng đại đạo một trong, cùng Thiên Thần Đạo, Tán Nhân Đạo nổi danh, thực lực 10 phần cường hãn. Nghe nói, Không Linh Thánh Tử năm đó đã là một vị 6 viên thánh quả Long Quân, hắn không phải hẳn là đi Thượng Lưỡng Châu sao? Minh Thị Công Chúa cũng là hết sức tò mò. Lão viện trưởng nói ra, đúng vậy, năm đó Linh Hoạt Kỳ Ảo Sư Huynh cũng là chứng được viên thứ 6 thánh quả, khi đó, ta là đề nghị hắn trèo lên Thượng Lưỡng Châu, nhưng là về sau, không còn có tin tức. Nói đến đây, lão viện trưởng dừng một cái, nói ra, lúc ấy, ta cho là hắn đã đi Thượng Lưỡng Châu, về sau đã từng cùng Tiên Đài Đạo liên lạc qua, Tiên Đài Đạo cũng không biết Linh Hoạt Kỳ Ảo Sư Huynh hạ lạc, ta cũng cảm thấy không thích hợp, lại một mực không có thời cơ. Nói đến đây, lão viện trưởng nhìn xem Tiễn Vân Vận, nói ra, thẳng đến Tiễn đồng học cầm Tam Nguyên Thược tới gặp ta, ta mới có thể xác định, Thanh Thần Thái Hậu mất tích, Kiếm Quân cũng mất tích, lại thêm Vạn Tương Đế Quân, ta cũng đánh giá, Linh Hoạt Kỳ Ảo Sư Huynh cũng vô cùng có khả năng mất tích. Bởi vì chúng ta đồng môn, giao tình rất tốt, năm đó hắn đã từng cùng ta ngồi uống, ta đề nghị hắn đi Thượng Lưỡng Châu. Nếu là hắn thật là muốn đi Thượng Lưỡng Châu, hẳn là sẽ cho ta biết, nhưng, từ đó về sau mờ mịt không có dấu vết im ắng. Xem ra, cực có thể là mất tích. Kiếm Quân, Thanh Thần Thái Hậu, Vạn Tương Đế Quân, lại thêm Không Linh Thánh Tử, đây đã là thật cường đại. Minh Thị Công Chúa không khỏi vì đó líu lưỡi, nói thầm, trong nhân thế, còn có ai có thể làm cho bọn hắn mất tích? Minh Thị Công Chúa, để Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Không có. Lão viện trưởng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đương kim Hạ Tam Châu, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể cho bọn hắn vô thanh vô tức mất tích. Nếu là đồng thời mất tích, cái kia càng thêm không có khả năng. Nói đến đây, lão viện trưởng dừng một chút, nhẹ nhàng nói, nếu để cho bên trong một cái vô thanh vô tức mất tích, đương kim Hạ Tam Châu có lẽ có một người vậy. Ly Ẩn Đế Quân. Tiễn Vân Vận không khỏi bật thốt lên nói ra, lại cảm thấy lời nói này đi ra cực không tốt, lập tức im miệng không nói. Ly Ẩn Đế Quân. Minh Thị Công Chúa không khỏi nghẹn ngào nói, bên cạnh Tiễn Vân Vận lập tức lôi kéo ống tay áo của nàng, ra hiệu nàng không thể nói lung tung. Trên thực tế, lão viện trưởng cũng là nghĩ nói ra tên Ly Ẩn Đế Quân, nhưng là, hắn vẫn là nhịn được, dù sao, đây không phải là chuyện đùa sự tình. Huống chi, tại về thời gian, cũng hoàn toàn là không khớp. Nếu là đặt ở lập tức, Hạ Tam Châu nếu là có ai có thể để một vị có được 5 viên, hoặc là 6 viên vô song thánh quả Long Quân mất tích, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Ly Ẩn Đế Quân. Có lẽ, phóng nhãn thiên hạ hôm nay, có thể làm cho cường đại như thế Long Quân vô thanh vô tức mất tích. Vậy liền thật là chỉ có Ly Ẩn Đế Quân, những người khác đều là làm không được. Quản chi là Hoàng Ngưu Thạch loại tồn tại này, có được 7 viên vô song thánh quả, cũng giống như vậy làm không được. Dù sao, một vị có được 7 viên vô song thánh quả Long Quân, không có khả năng vô thanh vô tức đi để một vị 5 viên, hoặc 6 viên thánh quả Long Quân mất tích, một vị 5 viên hoặc 6 viên thánh quả Long Quân thực lực cũng là thập phần cường đại, coi như không phải 7 viên vô song thánh quả Long Quân đối thủ, vẫn có thể một trận chiến. Hiện tại, bất luận là Thanh Thần Thái Hậu, hay là Kiếm Quân lại hoặc là Vạn Tương Đế Quân, đều là vô thanh vô tức mất tích, không có bất kỳ cái gì tin tức, cũng không có bất luận động tĩnh gì, giống như là trống rỗng một dạng biến mất đồng dạng. Bất luận cái gì vô thượng đại đạo, cho dù Hà Long Quân Đế Quân, tại đương kim Hạ Tam Châu mà nói, muốn để Thanh Thần Thái Hậu bọn hắn vô thanh vô tức mất tích, là không thể nào làm được, chỉ có một người. Ly Ẩn Đế Quân. Dù sao, Ly Ẩn Đế Quân từng có chiến tích, đó chính là năm đó nàng lấy một viên vô thượng đạo quả chi lực ám sát có được 2 viên vô thượng đạo quả Thiên Phong Đế Quân. Cho nên, tại đương kim trong nhân thế, duy nhất có khả năng đi ám sát Thanh Thần Thái Hậu bọn hắn, cũng đích đích xác xác là chỉ có Ly Ẩn Đế Quân. Nhưng là, về mặt thời gian mà nói, lại không đúng, bởi vì bất luận là Thanh Thần Thái Hậu, hay là Kiếm Quân bọn hắn mất tích thời điểm, Ly Ẩn Đế Quân còn không có hôm nay thành tựu như vậy, khi đó Ly Ẩn Đế Quân còn không phải Thanh Thần Thái Hậu bọn hắn đối thủ, cho nên, khi đó Ly Ẩn Đế Quân cũng không có khả năng ám sát Thanh Thần Thái Hậu, Không Linh Thánh Tử bọn hắn. Nếu là, có người muốn ám sát Thanh Thần Thái Hậu bọn hắn, vậy tại sao là Thanh Thần Thái Hậu, Không Linh Thánh Tử bọn hắn đâu? Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó trầm tư, nói ra, giữa bọn hắn, có liên hệ gì đâu? Cái này, lão viện trưởng cũng nghĩ không thông trong đó quan hệ, trầm ngâm nói, tạm thời từ mặt ngoài đến xem, giữa bọn hắn, không có quá nhiều liên quan. Thanh Thần Thái Hậu là Tam Nguyên Đạo Thanh Minh, Không Linh Thánh Tử là Tiên Đài Đạo, Kiếm Quân thuộc về Thư Viện, Vạn Tương Đế Quân chính là thuộc về Nguyệt Đạo, mà lại, giữa bọn hắn, có Long Quân, cũng có Đế Quân. Giữa bọn hắn có một cái tương thông điểm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, giữa bọn hắn thực lực, đều xê xích không bao nhiêu. Thực lực xê xích không bao nhiêu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lão Viện trưởng tâm thần chấn động. Lão Viện trưởng không khỏi tâm thần kịch chấn, trong một chớp mắt, mấy cái suy nghĩ từ trong óc chợt lóe lên, nhẹ nhàng nói ra, tại thời đại kia. Trong lúc nhất thời, Lão Viện trưởng cũng không khỏi trầm ngâm, Thanh Thần Thái Hậu, có được 6 viên vô song thánh quả, Không Linh Thánh Tử cũng là phát, mà Kiếm Quân có được 5 viên thánh quả, Vạn Tương Đế Quân chính là có được 4 khỏa vô song đạo quả, lấy đế quân thực lực mà nói, so Thanh Thần Thái Hậu, Không Linh Thánh Tử bọn hắn tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Nắm giữ một câu, đối phương sẽ chỉ ám sát có được 5 viên thánh quả trở lên, hoặc là 4 quả đạo quả trở lên tồn tại. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, tại sao muốn tuyển có được 5 viên thánh quả trở lên, hoặc 4 quả đạo quả trở lên tồn tại đâu? Minh Thị Công Chúa không khỏi nói thầm. Tiễn Vân Vận không khỏi thất thần, thì thào nói, bởi vì muốn rời khỏi. Lão Viện trưởng không khỏi gật đầu, nói ra, đúng vậy, thực lực như vậy tồn tại, có khả năng nhất rời đi Hạ Tam Châu, Đăng Lâm Thượng Lưỡng Châu. Đối với một vị đế quân mà nói, thường thường là có được 3 viên hoặc là 4 quả vô thượng đạo quả thời điểm, liền sẽ rời đi Hạ Tam Châu, Đăng Lâm Thượng Lưỡng Châu, dù sao đây là thích hợp nhất thời cơ. Đương nhiên, giống Ly Ẩn đế quân, Bát Thất đạo quân tình huống như vậy cũng ít khi thấy, dù sao, cực ít có được 6 viên, 7 viên vô thượng đạo quả đế quân y nguyên còn không rời đi, đây là vạn cổ đến nay, đều là lác đác không có mấy. Mà tại Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân, Vạn Tương đế quân mất tích thời điểm, bất luận là Ly Ẩn đế quân lại hoặc là Bát Thất đạo quân, cũng còn không có cường đại đến loại trình độ kia thời điểm. Bởi vì ở thời điểm này mất tích, không có người sẽ phát hiện sao. Minh Thị Công Chúa cũng không khỏi nói ra. Lão Viện trưởng thần thái ngưng trọng, nói ra, đây chỉ là một lý do, cũng là một nguyên nhân trong đó, dù sao, liền xem như mất tích, cũng sẽ để người cho rằng là rời đi Hạ Tam Châu, đi Thượng Lưỡng Châu. Lão Viện trưởng suy đoán như vậy, cũng đích đích xác xác là một cái lý do, như Vạn Tương đế quân mất tích, liền sẽ để Hạ Tam Châu tất cả mọi người cho là, Vạn Tương đế quân đã là đi Thượng Lưỡng Châu, không có bất kỳ người nào cảm thấy Vạn Tương đế quân mất tích. Nếu không phải huyết hải đao khách đuổi sát không buông, chỉ sợ không có người sẽ cho rằng Vạn Tương đế quân sẽ mất tích. Dù sao, chuyện như vậy thật sự là quá bất hợp lý. Vạn Tương đế quân, năm đó hắn đã có được 4 quả vô thượng đạo quả, cường đại như hắn, làm sao có thể vô thanh vô tức mất tích? Còn có nguyên nhân khác đâu? Tiễn Vân Vận trong lúc nhất thời cũng không khỏi miên man bất định. Lão Viện trưởng không khỏi trầm ngâm, Lý Thất Dạ là nở nụ cười, nói ra, trái cây sắp chín, nên hái thời điểm. Cái này, Lão Viện trưởng vừa nghe thấy lời ấy, liền đem cầm không nổi, lập tức sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, nói ra, cái này, suy đoán này, là không khỏi quá mật một chút. Quả gì muốn chín rồi? Minh Thị Công Chúa vẫn tương đối hồn nhiên ngây thơ, trong lúc nhất thời không nghĩ tới càng hiểm ác hơn sự tình. Tiễn Vân Vận nhẹ giọng nói ra, Có lẽ là có người cướp đoạt Kiếm Quân bọn hắn. Nói đến đây, nàng đều không dám nhiều lời xuống dưới. Ở thời điểm này, nàng không khỏi nghĩ đến các nàng Thanh Minh khối kia tàn cốt. Chẳng lẽ là nói, có cái gì vô thượng tồn tại săn thức ăn? Dạng này một cái ý nghĩ, tựa như tia chớp lướt qua Tiễn Vân Vận não hải. Nghẹn ngào nói, nàng không khỏi run lên một cái, dùng mình, toàn thân rét run. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi cũng quá coi trọng loại tồn tại này. Nói đến đây, nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, chân chính vô thượng cự đầu, cần phải dạng này săn giết Long Quân đế quân sao? Vẻn vẹn phổ thông Long Quân đế quân thôi, người ta thật là phải vào ăn, đó là hé miệng, thôn thiên phệ địa, trực tiếp đem toàn bộ Hạ Tam Châu ăn hết. Không có khả năng. Minh Thị Công Chúa không khỏi hãi nhiên thất sắc, nói ra, đây là làm sao có thể sự tình, Hạ Tam Châu cũng không phải một tảng mỡ dày cái gì. Minh Thị Công Chúa hay là hồn nhiên ngây thơ, tâm địa thuần lương, không nghĩ quá nhiều hắc ám sự tình. Mà Lão Viện trưởng liền không giống với lúc trước, hắn là gặp qua vô số mưa gió người, cũng biết trong nhân thế rất nhiều hắc ám sự tình, cho nên Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hắn là toàn thân rét run, run rẩy một chút, quản chi là cường đại như hắn cũng giống vậy là dùng mình. Có người tại săn thức ăn. Lão Viện trưởng không khỏi trong lúc nhất thời thất thần, thì thào nói, là một nhân vật mạnh mẽ. Ở thời điểm này, Lão Viện trưởng trong lòng chính là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn cái suy nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên. Vô thượng cự đầu, đó là sự tình không có khả năng, không nhìn chúng một chút như thế thực lực Long Quân đế quân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không đủ nhét kẽ răng, nhưng là, các ngươi có thể đem mục tiêu khóa chặt một chút, đó chính là đối phương có thực lực cũng là, có nắm chắc diệt có được 5 viên 6 viên Long Quân, 4 quả đạo quả đế quân, thậm chí có thủ đoạn, vô thanh vô tức đem bọn hắn diệt, liền tựa như là ở trong hắc ám ăn một dạng. Vậy ít nhất cũng phải là một vị có được 5 viên vô thượng đạo quả đế quân, hoặc là 7 viên 8 quả thánh quả long quân. Tiễn Vân Vận không khỏi suy đoán lớn mật. Tại phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu, có được 5 viên trở lên đạo quả đế quân chính là Bát Thất Đạo Quân cùng Ly Ẩn Đế Quân, nhưng là Bát Thất Đạo Quân đã chiến tử, chết thảm tại Ly Ẩn Đế Quân trong tay, mà Ly Ẩn Đế Quân đem so sánh, tại về thời gian không khớp. Có được 7 viên vô song thánh quả long quân, toàn bộ Hạ Tam Châu, chỉ có một vị, Hoàng Ngưu Thạch, không thể nào là lão tổ tông chúng ta. Minh Thị công chúa lập tức phủ nhận, nói ra, lão tổ tông chúng ta cho tới bây giờ cũng không thể rời đi Tán Nhân Đạo. Tán Nhân Đạo Hoàng Ngưu Thạch cũng là thiên hạ hôm nay một vị duy nhất có, được 7 viên vô song thánh quả tồn tại, mà lại, muốn về mặt thời gian tới nói, tựa hồ cũng có thể đối được, khi đó Hoàng Ngưu Thạch tựa như là đã có được 7 viên vô song thánh quả. Nhưng là, Hoàng Ngưu Thạch là có một cái độc nhất vô nhị địa phương, hắn là một viên thạch tinh thành đạo, cước căn của hắn ngay tại Tán Nhân Đạo phía dưới mặt đất, hắn là không thể rời đi Tán Nhân Đạo. Cho nên, Hoàng Ngưu Thạch muốn ám sát Vạn Tương Đế Quân, Thanh Thần Thái Hậu bọn hắn khả năng là rất thấp, dù sao, đầu tiên là muốn đem bọn hắn dẫn dụ nhập Tán Nhân Đạo, chuyện như vậy, nếu là vẻn vẹn chỉ có một cái, còn có thể làm đến, nhưng là, Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân, Không Linh Thánh Tử, Vạn Tương Đế Quân bọn hắn đều mất tích. Hoàng Ngưu Thạch không có khả năng đem nhiều như vậy, đại nhân vật dẫn dụ đến Tán Nhân Đạo, đồng thời làm đến vô thanh vô tức, không có bất kỳ người nào biết, đây chỉ là chuyện cực kỳ khó khăn. Về thời gian có chút không đúng. Tiễn Vân Vận nghĩ đến càng nhiều, chậm chậm nói, tính toán thời gian, Vạn Tương Đế Quân bọn hắn mất tích thời gian đã rất lâu, có thể có vạn năm lâu. Nói đến đây, Tiễn Vân Vận nhẹ nhàng nói, nhưng là, tại Kiếm Quân bọn hắn đằng sau, lại có thể có người mất tích. Cái này, thật đúng là khó xác định. Lão viện trưởng không khỏi trầm ngâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu là ở khoảng thời gian này bên trên không có những người khác mất tích, đây cũng là vì cái gì đây? Tiễn Vân Vận không khỏi lớn mật tưởng tượng. Minh Thị công chúa khờ dại nói ra, có lẽ là bởi vì Ly Ẩn Đế Quân, Bát Thất Đạo Quân, cái này săn giết người là khiếp sợ Ly Ẩn Đế Quân, Bát Thất Đạo Quân vô địch. Đây không phải không có khả năng. Lão viện trưởng không khỏi trầm ngâm nói. Nếu là ở cái này một cái thời gian đoạn, không có mặt khác Long Quân mất tích, như vậy, khoảng thời gian này, vừa lúc là Bát Thất Đạo Quân, Ly Ẩn Đế Quân như mặt trời ban trưa thời điểm, có thể nói, trong một đoạn thời gian này, Ly Ẩn Đế Quân, Bát Thất Đạo Quân hai người bọn họ tồn tại vô địch chủ trì toàn bộ Hạ Tam Châu. Không nói Ly Ẩn Đế Quân, từ khi chứng đạo đằng sau, chính là hát vang tiến mạnh, Ly Ẩn Đế Quân không chỉ là sắc bén không gì sánh được, sát phạt vô song, có không ai cản nổi chi thế, mà lại đại đạo bay vọt. Ngay cả Bát Thất Đạo Quân cũng là cảm thấy không bằng. Về phần Bát Thất Đạo Quân, mặc dù không giống Ly Ẩn Đế Quân như thế sắc bén không người có thể thớt, đại đạo tiến mạnh, nhưng là, Bát Thất Đạo Quân tiên thuẫn nơi tay thời điểm, người nào có thể địch. Liền xem như Ly Ẩn Đế Quân cũng giống vậy không được. Nếu như nói, tại Hạ Tam Châu, thật là giấu kín lấy nào đó một vị săn thức ăn long quân, đế quân tồn tại, như vậy, mặt lấy Ly Ẩn Đế Quân, Bát Thất Đạo Quân cường đại như vậy tồn tại thời điểm. Hắn nhất định là có chỗ cố kỵ, tuyệt đối là không dám tùy tiện xuất thủ, vạn nhất chính mình thất thủ, như vậy, hắn liền sẽ lập tức bại lộ, hắn không chỉ có thể bị người trong thiên hạ truy sát, có lẽ cũng có khả năng sẽ trở thành càng thêm cường đại tồn tại con mồi. Còn có thể đăng lâm Thượng Lưỡng Châu. Minh Thị công chúa có các loại tinh thần diệu tưởng, nói ra, có lẽ nói, hắn đã tại Hạ Tam Châu ngốc ngán, cũng có thể là muốn săn thức ăn càng cường đại hơn tồn tại, liền đăng lâm Thượng Lưỡng Châu. Sẽ không... Đối với Minh Thị công chúa ý nghĩ như vậy, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Minh Thị công chúa không khỏi hồ suy nghĩ nhi, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi làm sao lại cho là sẽ không đâu? Thượng Lưỡng Châu là tồn tại dạng nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trừ phi hắn đã cường đại, đến có thể săn thức ăn 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, nếu không, tự tìm đường chết. Đây là không có khả năng. Minh Thị công chúa phản ứng đầu tiên, lập tức nói, vậy cỡ nào cường đại, trong truyền thuyết vô thượng tồn tại sao? Hoặc là đế quân đạo quân đã sinh chân ngã. Đế quân cũng tốt, đạo quân cũng được, đều là có càng đỉnh phong tồn tại. Tại tu luyện đỉnh phong thời điểm, có dạng này một cái thuyết pháp, chứng đạo quả, thành 12, đúc tiên thân, sinh chân ngã, cầu không chết. Khi đế quân cũng tốt, đạo quân cũng được, chứng được 12 khỏa đạo quả đằng sau, chính là đúc đến tiên thân. Ở thời điểm này, đạo quả 12 đạo, liền sinh ra chân ngã chi thụ, tại chân ngã chi thụ sinh trưởng thành kình thiên thời điểm. Ở trong đó, chính là có thể bất tử bất diệt, hỏi được chân tiên. Mà tu luyện Long Quân cũng kém không nhiều, chẳng qua là, chứng được 12 khỏa thánh quả đằng sau, liền sinh cộng sinh đến thánh ta chi thụ, cầu bất hủ, hỏi bất diệt. tại Thượng Lưỡng Châu, chính là vô cùng có khả năng tồn tại có, được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân đạo quân, hoặc là 12 khỏa vô song thánh quả long quân. Muốn săn thức ăn loại tồn tại này, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, coi như không săn giết loại tồn tại này, một khi sự tình bại lộ, vậy nhất định lại nhận truy sát, nhất định sẽ bị những này cường đại vô địch đế quân long quân chỗ vây quét. Có thể khẳng định là, thực lực đối phương là có cái giới tuyến, chỗ săn thức ăn, sẽ không vượt qua có được 6 viên vô thượng đạo quả đế quân đạo quân. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, Hạ Tam Châu, chính là hắn bãi săn bắn. Đó chính là nói, lúc có người đạt đến 5 viên thánh quả hoặc là, có được 4 khỏa vô thượng đạo quả đằng sau, hắn liền sẽ xuất thủ, săn thức ăn chi. Tiễn Vân Vận nghẹn ngào nói, trái cây chín, chính là muốn hái đến ăn chi. Cái này, chuyện này quá đáng sợ đi, đây chẳng phải là Hạ Tam Châu vĩnh viễn không ra được càng cường đại hơn Long Quân, đế quân. Minh Thị công chúa không khỏi run lên một cái, dùng mình, nói thầm, nếu là Hạ Tam Châu Long Quân đế quân đều lên không được Thượng Lưỡng Châu mà nói, Hạ Tam Châu, chẳng phải là vĩnh viễn không thấy mặt trời. Ngẫm lại, ở trên đỉnh đầu, có như vậy một vị người hết sức đáng sợ lúc nào cũng có thể săn bắn, lão viện trưởng cũng không khỏi dùng mình, run rẩy một chút. Nhưng, theo đạo lý, khả năng không cao, nếu là trăm ngàn vạn năm đến nay, đều tồn tại dạng này săn giết nói, vậy nhất định đã sớm bại lộ. Dù sao, Hạ Tam Châu có thể từng là đi ra thanh yêu đế quân, thôi sán đế quân loại tồn tại này nha. Lão viện trưởng tại phỏng đoán thời gian, phỏng đoán các loại khả năng. Giống như cũng thế. Tiễn Vân Vận thấp giọng nói ra, tựa hồ dạng này mất tích, vẻn vẹn tại đặc biệt thời gian bên trong. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi suy tính lấy toàn bộ đoạn thời gian, nhưng là, nàng cũng không dám đi khẳng định cái nào đoạn thời gian xảy ra vấn đề, dù sao nàng biết vẫn là có hạn. Nếu như nói, đây là săn thức ăn 5 viên thánh quả trở lên Long Quân, như vậy, hiện tại vì cái gì lại không săn thức ăn đâu? Theo đạo lý tới nói, hiện tại cũng có 5 viên thánh quả trở lên Long Quân nha, các đại vô thượng đại đạo, hiện tại cũng có nha. Minh Thị công chúa không khỏi hiếu kỳ, nói ra, hiện tại không có nghe nói có cái nào Long Quân mất tích, đều là Thanh Thần Thái Hậu những này lâu hơn một chút Long Quân, hoặc là càng thích hợp Long Quân. Lão viện trưởng trong nội tâm còn nghi vấn, nhưng là không dám xem thường, dù sao, đây là dính đến một số người danh dự, đều là khó lường đại nhân vật, hoặc là người này đã rời đi Hạ Tam Châu. Minh Thị công chúa không khỏi vì đó lạc quan nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, có lẽ, còn có một cái khả năng. Cái gì khả năng? Tiễn Vân Vận không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có khả năng, thất thủ qua, hoặc là đi ra chuyện gì, bị bức phải không thể không dừng lại, tùy theo, Ly Ẩn đế quân, Bát Thất đế quân hoành không quật khởi. Vậy thì càng không thể không điệu thấp. Cái này, Lý Thất Dạ dạng này một đánh giá, cái kia đích xác xác là có khả năng, mà lại, tựa hồ cũng nói qua được, dù sao, Ly Ẩn đế quân, Bát Thất đế quân xưng bá thiên hạ thời điểm, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện mất tích sự tình, chí ít, bọn hắn biết rõ nắm giữ người bên trong, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Manh mối cứ như vậy gãy mất. Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó thất thần một chút. Nàng vốn là muốn nghe được Thanh Thần Thái Hậu hạ lạc, bởi vì bọn hắn Tam Nguyên Đạo có một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật, nàng muốn lấy đi ra, nhưng là, không có Thanh Thần Thái Hậu chỉ điểm, nàng là không lấy ra tới. Chẳng lẽ là không có biện pháp nào khác lại hỏi thăm một chút sao? Tiễn Vân Vận có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng, giống như manh mối ở chỗ này gãy mất, liền rốt cuộc không thể làm gì. Dù sao, Thanh Thần Thái Hậu manh mối, ngay tại Lão Viện Trưởng nơi này gãy mất. Có lẽ có khả năng có. Lão Viện Trưởng không khỏi trầm ngâm một tiếng. Cái gì khả năng? Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó mừng rỡ, vội hỏi, xin mời viện trưởng chỉ rõ. Ta cũng không tốt nói. Lão viện trưởng trầm ngâm nói tới việc này, để cho ta có rất lớn cảm xúc cùng rung động. Việc này, không thể coi thường, ta là moi ruột gan suy nghĩ, đi suy nghĩ, muốn lý giải một cái đầu mối tới. Nói đến đây, lão viện trưởng dừng một chút, nói ra, nếu là có thể có lẽ có một người, có lẽ có khả năng biết, coi như không biết, có lẽ, cũng có chút manh mối cũng không nhất định. Dù sao, thân phận của hắn 10 phần đặc biệt, nói không chừng hắn có thể biết một chút trong hắc ám đồ vật, chúng ta không biết. Ai? Minh Thị công chúa nhịn không được lập tức hỏi. Lão viện trưởng ở thời điểm này, sắc mặt không khỏi vì đó ngưng trọng, chậm chậm nói, ám ảnh dạ kỵ. Ám ảnh dạ kỵ. Nghe được cái tên này, Tiễn Vân Vận không khỏi run lên một cái, không khỏi dùng mình, vô ý thức sau một chút phía sau mình. Ám ảnh dạ kỵ. Minh Thị công chúa không khỏi nghẹn ngào kêu lên, trong truyền thuyết tên sát thủ kia sao? Đúng, chính là hắn, ám ảnh dạ kỵ, tên sát thủ kia, Loạn Châu thập hung thứ hai. Lão viện trưởng thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Ám ảnh dạ kỵ, Loạn Châu thập hung thứ hai, gần với Loạn Châu cự hung cuồng long. Người người đều nói, cự hung cuồng long chính là vạn hung đứng đầu, nhưng là, lại có một loại thuyết pháp cho là, liền xem như cự hung cuồng long, cũng không muốn đi trêu chọc ám ảnh dạ kỵ. Tại loạn châu thập hung bên trong, đều có để cho người ta dùng mình tồn tại, nhất làm cho người vì đó sợ sệt, phải kể tới ba người, đứng hàng thứ nhất cự hung cuồng long. Cự hung cuồng long, đó là không cần nhiều lời, làm vạn ác đứng đầu, đã từng xuất lĩnh đông đảo hung nhân ác đồ làm loạn thiên hạ, đã từng giết hết rất nhiều môn phái truyền thừa. Một cái khác chính là huyết hải đao khách, bởi vì một khi đối địch với huyết hải đao khách, mặc kệ ngươi là chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều sẽ truy sát ngươi, mà lại, hắn là xuất quỷ nhập thần, mà lại, đối với độc lai độc vãng huyết hải đao khách, bất kỳ môn phái nào đại giáo, đều là không có cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng mà, tại Hạ Tam Châu, lại có người nói, chân chính để cho người ta cảm thấy sợ sệt, chân chính để cho người ta cảm thấy sợ hãi, không phải huyết hải đao khách, cũng không phải cự hung cuồng long. Huyết hải đao khách sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hắn giết người, xuất đao tất có bởi vì, mà cự hung cuồng long, mặc dù càng thêm cường đại, nhưng là, tại Hạ Tam Châu, y nguyên có hắn không muốn đi trêu chọc là địch tồn tại, tỉ như thiên thần đạo, tiên đài đạo, tán nhân đạo các loại những này vô thượng đại đạo, quản chi cự hung cuồng long là loạn thiên hạ, cũng sẽ không đi nơi này vô thượng đại đạo địa bàn làm việc ác hung. Mà ám ảnh dạ kỵ liền không giống với lúc trước, hắn mới là nhất làm cho người sợ sệt tồn tại. Bởi vì ám ảnh dạ kỵ là một sát thủ, một cái chỉ nhận tiền sát thủ, chỉ cần có người mua mệnh của ngươi, ngươi không biết có một ngày, ám ảnh dạ kỵ lại đột nhiên ra tay giết ngươi. Cùng huyết hải đao khách không giống với, ám ảnh dạ kỵ giết người, chỉ có một nguyên nhân, tiền. Đáng sợ nhất chính là, ám ảnh dạ kỵ giết người, cho tới bây giờ đều là không nói đạo nghĩa, mặc kệ ngươi là vô địch tồn tại, hay là vô danh tiểu bối, hắn muốn giết ngươi, xưa nay sẽ không cùng ngươi chào hỏi. Cũng sẽ không cùng ngươi chính diện đối quyết, ngươi chừng nào thì suy yếu nhất, không có nhất phòng ngự thời điểm, hắn liền sẽ đột nhiên trong bóng tối thoát ra, trong nháy mắt cho ngươi một kích chí mạng. Có thể nói, không biết có bao nhiêu đại nhân vật bị ám ảnh dạ kỵ giết chết đằng sau, cũng không biết là ai mua mình tính mệnh. Ám ảnh dạ kỵ, loạn châu thập hung thứ hai, có được 5 viên vô song thánh quả long quân, lại là một sát thủ, mà lại là một cái trong truyền thuyết sát thủ. Chẳng lẽ là ám ảnh dạ kỵ giết người? Minh thị công chúa không khỏi tại gan suy đoán. Có lẽ, thanh thần thái hậu những này mất tích đại nhân vật, thật sự có thể cùng ám ảnh dạ kỵ có quan hệ, dù sao, phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu, cũng chỉ có ám ảnh dạ kỵ mới có thể giết người vô thanh vô tức. Cái này khó mà nói. Lão viện trưởng khe khẽ lắc đầu, nói ra, việc này, ta là suy nghĩ một chút, moi ruột gan, nghĩ đến một kiện 10 phần xa xưa sự tình. Chuyện gì chứ? Minh thị công chúa có chút không kịp chờ đợi nói ra. Lão viện trưởng trầm ngâm nói, ta nhớ được, trước đây thật lâu. Tại chợ đen lưu chuyển lên một tin tức, có người âm thầm ra giá cao, tìm một cái giúp đỡ. Ra giá cao tìm một cái giúp đỡ, làm cái gì? Là ai? Minh thị công chúa vội hỏi. Không biết, đây là rất cổ lão một loại tự mình giao dịch. Lão viện trưởng nói ra, cái kia tuế nguyệt, ngũ hồ tứ hải ngưu quỷ xà thần đều biết một chút, cho nên, có như thế một tin tức lưu chuyển. Nhưng là, về sau, không có lưu chuyển bao lâu, tin tức này liền không có. Tại sao phải không có? Minh thị công chúa thật sự chính là lần đầu tiên nghe dạng này chợ đen, nàng đều xưa nay không biết, tại cái này Hạ Tam Châu, lại có dạng này chợ đen. Có người tiếp vấn đề này sống. Tiễn Vân Vận so Minh thị công chúa biết được càng nhiều, lập tức minh bạch. Đúng thế. Lão viện trưởng nói ra, cái này một cọc mua bán yêu cầu cực cao, không phải người bình thường có khả năng hoàn thành, mà lại giá cả cực cao. Về sau có không ít người đang suy đoán, là ai tiếp cái này một cọc giao dịch, vào lúc đó. Có mấy vị nhân tuyển, trong đó có một cái chính là ám ảnh dạ kỵ. Lão viện trưởng trung quy là thư viện viện trưởng, mà lại hắn tại trên vị trí này rất lâu, cũng là quảng kết thiên hạ tu sĩ cường giả, có thể nói, dạng gì ngưu quỷ xà thần đều biết một chút, tin tức cũng là cực kỳ linh thông. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, có lẽ, cái này có thể là một cái trùng hợp, hoặc là phía sau này thật sự có quan hệ đều không nhất định. Lão viện trưởng suy đoán lớn mật, nói ra, dù sao, luận vô thanh vô tức giết người, để cho người ta mất tích. Chỉ sợ không có người nào so ám ảnh dạ kỵ càng người trong nghề. Đi tìm ám ảnh dạ kỵ. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chúng ta đi nơi nào tìm ám ảnh dạ kỵ? Tiễn Vân Vận không khỏi nói ra. Minh thị công chúa cũng gật đầu, nói ra, ta nghe qua ám ảnh dạ kỵ. Hắn là tới vô ảnh đi vô tung, không có ai biết hắn là ở nơi nào, thậm chí không có người thấy diện mục thật của hắn. Ám ảnh dạ kỵ, làm Hạ Tam Châu đáng sợ nhất sát thủ. Hắn so huyết hải đao khách đều càng độc lai độc vãng. Càng là tới vô ảnh đi vô tung, mà lại, không có bất kỳ người nào biết ám ảnh dạ kỵ lai lịch, nghe đồn nói, hắn xuất thân từ một cái cổ lão không gì sánh được tập đoàn sát thủ, cũng có người nói, hắn là xuất thân từ một cái viễn cổ không gì sánh được trong núi sâu, đạt được tạo hóa, vô sự tự thông. Mặc kệ là như thế nào, nhưng là, từ khi ám ảnh dạ kỵ chưa từng có lộ ra chân diện mục, cũng chưa từng có ai từng thấy diện mục thật của hắn, Hạ Tam Châu tất cả mọi người chỉ biết là hắn là một sát thủ, trừ cái đó ra, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ, có hai cái phương pháp có thể tìm được ám ảnh dạ kỵ. Lão viện trưởng trầm ngâm nói. Dạng gì phương pháp? Tiễn Vân vận nhịn không được hỏi, nàng đương nhiên là muốn tìm đến ám ảnh dạ kỵ, không phải vậy, bọn hắn Thanh Thần Thái Hậu manh mối cứ như vậy gãy mất. Nếu như nói, tại Hạ Tam Châu, có người có thể biết ám ảnh dạ kỵ hạ lạc, đó là trừ Cuồng Long ra không còn có thể là ai khác. Lão viện trưởng không khỏi nói ra, cự hung Cuồng Long. Minh Thị Công Chúa nói ra, xếp tại thập đại hung nhân vị thứ nhất Cuồng Long sao? Chẳng lẽ bọn hắn là rắn chuột một ổ? Chưa chắc chuyện như vậy. Lão viện trưởng lắc đầu nói ra, cự hung Cuồng Long, làm qua rất nhiều giết người diệt môn sự tình, cũng có khả năng cùng ám ảnh dạ kỵ hợp tác qua, nhưng là, trọng yếu nhất chính là nguồn gốc từ tại một câu. Nguồn gốc từ tại một câu. Tiễn Vân Vận nghe nói như thế, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tại thập đại hung nhân bên trong, ám ảnh dạ kỵ, ngay cả Cuồng Long cũng không dám đi trêu chọc, đây không phải một câu hình dung ám ảnh dạ kỵ đáng sợ đến cỡ nào câu. Lão viện trưởng nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ít nhất nói rõ, Cuồng Long biết ám ảnh dạ kỵ ở nơi nào, biết làm sao đi trêu chọc ám ảnh dạ kỵ. Đúng thế. Lão viện trưởng gật đầu nói. Cự hung Cuồng Long. Nghĩ tới đây, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, nhưng là, cự hung Cuồng Long đã trốn về xà thần vị, hắn bị A Truy Liệt Diễm đánh xuyên thân thể đằng sau, liền chạy độn trở về xà thần vị, muốn tìm được cự hung Cuồng Long, chỉ sợ là phải sát nhập hoang mãng thập vạn đại sơn. Ở trong yêu đạo tìm tới xa thần vị mới có thể lại tìm đến Cuồng Long. Nhưng là, Cuồng Long, làm loạn châu thập đại hung nhân đứng đầu, lại là một vị có được 6 viên vô song thánh quả đại nhân vật, hắn nói cho bọn hắn biết những vãn bối này tin tức sao? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ sợ Cuồng Long sẽ không nói. Minh Thị Công Chúa nói ra, không nói mặt khác, hắn khẳng định không muốn đi trêu chọc ám ảnh dạ kỵ. Không có cách nào sao? Tiễn Vân Vận không khỏi có chút thất vọng. Xem ra, bọn hắn Tam Nguyên Đạo cũng vận mệnh đã như vậy, xem ra, không cách nào tìm tới món đồ kia. Còn có một cái phương pháp. Lão viện trưởng thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, đó chính là thuê ám ảnh dạ kỵ giết người, chỉ cần ngươi trả nổi tiền, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thuê ám ảnh dạ kỵ giết người. Minh Thị Công Chúa cũng không khỏi nghẹn ngào nói, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nghe nói, hắn vừa ra tay, hẳn phải chết người. Đây là chuyện không thể nào. Tiễn Vân Vận cũng là giật mình kêu lên. Nói ra, chuyện này quá đáng sợ. Ám ảnh dạ kỵ vừa ra tay giết người, đó chính là hẳn phải chết, ai dám đi bốc lên nguy hiểm như vậy. Cái này ta cũng có hứng thú. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, cười đối với lão viện trưởng nói ra, người thuê hắn, giết ta. Điên rồi. Minh Thị Công Chúa bị Lý Thất Dạ dạng này chú ý dọa sợ, sắc mặt đại biến, nói ra, nói đùa cái gì, ám ảnh dạ kỵ xuất thủ vô ảnh, giết người vô hình, người sẽ trong nháy mắt bị giết. Ám ảnh dạ kỵ, cái tên này. Tại Hạ Tam Châu tựa như là ma chú một dạng, ai nghe cái tên này, đều sẽ run rẩy một chút, bởi vì hắn thật là đáng sợ, giết người vô hình, mà lại hắn là một mực tiềm phục tại trong hắc ám, người thậm chí không biết mình lúc nào sẽ bị ám ảnh dạ kỵ giết chết. Ai sẽ ngốc đến làm người khác đi thuê ám ảnh dạ kỵ tới giết chính mình? Làm người như vậy, vậy đơn giản chính là người điên. Quá nguy hiểm, không thể. Tiễn Vân Vận cũng đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy giật mình kêu lên, lập tức lắc đầu. Lão viện trưởng cũng không đồng ý. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây không phải ý kiến hay, ám ảnh dạ kỵ xuất thủ, ta đoán chừng, hắn muốn ám sát mà nói, rất có thể ngay cả 6 viên vô song thánh quả long quân đều có thể giết chết, 4 quả vô thượng đạo quả đế quân cũng có khả năng giết chết được. Thuê ám ảnh dạ kỵ ra tay giết Lý Thất Dạ, chuyện như vậy, quá nguy hiểm, lão viện trưởng là đại lực phản đối, vừa vặn góc một chút, loạn châu thập hung nha, đụng thành cùng một chỗ, đây là cỡ nào may mắn sự tình. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, đối với chuyện này, ta là hết sức cảm thấy hứng thú. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiễn Vân Vận cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Loạn châu thập hung, đã có Hắc Bạch Lang Quân, Độc Thi Cáp Vương, Hỏa Diễm Cự Viên, Điên Hỏa Cuồng Thần đều là chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, mà Âm Cơ cũng thần phục. Trừ cái đó ra, cũng liền chỉ còn lại có Thôn Hỏa Đồng Tử, Ám Ảnh Dạ Kỵ, Cuồng Long không chết rồi, về phần Huyết Hải Đao Khách, hẳn là sẽ không chết ở trong tay Lý Thất Dạ. Hiện tại tính toán, nếu là đem ám ảnh dạ kỵ cũng đã giết, loạn châu thập hung, chỗ kia thừa liền không có mấy. Cái này quá nguy hiểm, ám ảnh dạ kỵ, xuất quỷ nhập thần, giết đến vô hình. Tiễn Vân Vận lắc đầu, không đồng ý, nói ra, đây chỉ là tông môn ta sự tình mà thôi. Tiễn Vân Vận đương nhiên không nguyện ý bởi vì chính mình sự tình, đem Lý Thất Gia ở vào trong nguy hiểm. Tỷ thí với cường giả khác, thậm chí đối mặt cuồng long loại tồn tại này, Tiễn Vân Vận đều cảm thấy Lý Thất Dạ có thể giết chết hắn, nhưng là, ám ảnh dạ kỵ loại tồn tại này, mặc dù không có cuồng long cường đại như vậy, nhưng thủy chung để cho người ta mau cốt sợ hãi, hắn so cuồng long càng đáng sợ. Đúng vậy nha, Minh Thị công chúa cũng phản đối, nói ra, đây chính là lấy tính mạng của mình nói đùa, nhất định còn có những phương pháp khác. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nha đầu, ta không phải là vì ngươi tông môn sự tình, mà là ta đối với chuyện này có hứng thú, ta cũng muốn tra một chút. Tra cái gì? Minh Thị công chúa không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, tỷ như, ngươi săn một con hươu, ngươi chuẩn bị làm sao ăn? Ăn phương pháp đương nhiên rất nhiều, nướng ăn, nấu lấy ăn, trưng lấy ăn, hoặc là ướp lấy ăn. Minh Thị công chúa không cần suy nghĩ, nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi khi còn bé, biết thế nào ăn sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời này hỏi một chút, thật đúng là đem Minh Thị công cho đang hỏi, nhất thời trả lời không được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy ta cho ngươi thêm một cái long quân, ngươi biết thế nào ăn sao? Ngươi tại sao muốn ăn long quân? Cái này thật là buồn nôn đi. Minh Thị công chúa không khỏi dùng mình, run rẩy một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, vậy ngươi coi là những cái kia mất tích long quân đế quân muốn đi chỗ nào? Tìm một chỗ ngủ ngon rồi. Hay là vẻn vẹn bị người giết đoạt bảo? Ai sẽ bốc lên nguy hiểm như vậy đi giết này a nhiều long quân đến đoạt bảo? Thật là bị ăn sao? Trước đó, Minh Thị công chúa còn không có khắc sâu nhận biết, hiện tại Lý Thất Dạ nói chuyện, nàng không chỉ là dùng mình, hay là muốn nôn mửa, mười phần buồn nôn, nói ra, cái này thật là buồn nôn đi. Đó là ngươi không hiểu ăn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, nói ra, càng là người cường đại, đó là càng tốt ăn, càng là vật đại bổ, đương nhiên, đầu tiên ngươi phải hiểu được thế nào ăn, nếu không, đó cũng là phung phí của trời. Ngươi tốt buồn nôn. Minh Thị công chúa bị nói đến đều muốn nôn. Ý của công tử, cái này nhất định là có cái gì phương pháp, hoặc là nhất định có cái gì tà thuật từ càng xa xưa thời điểm truyền xuống. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó dùng mình. Săn thức ăn long quân đế quân. Lão viện trưởng cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy là có đạo lý. Đổi lại là hắn cũng giống vậy không biết làm sao đi ăn một cái long quân. Thật chẳng lẽ chính là nấu lấy ăn hầm lấy ăn, đây nhất định là chuyện không thể nào. Săn giết một vị long quân hoặc là một vị đế quân. Như vậy, nên như thế nào ăn đâu, đây tuyệt đối là một vấn đề, ở trong đó dính đến đại đạo ảo diệu. Dạng đại đạo này ảo diệu, đương nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào đi tu luyện cùng lĩnh hội, dù sao, đây là tà ác chi thuật, bất kỳ người nào tu luyện loại tà ác này chi thuật, người người chu diệt. Dù sao, nếu quả như thật có người tu luyện loại tà ác này chi thuật, cái kia tất nhiên sẽ dẫn đến thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả tu luyện, người người đều lấy săn mồi các tu sĩ cường giả khác lấy tăng cường công lực của mình. Tình huống như vậy, tuyệt đối là không mạo xưng hứa sự tình, tuyệt đối là muốn gạt bỏ. Như vậy, nếu như nói, Hạ Tam Châu thật có dấu dạng này một cái vô cùng cường đại tồn tại, hắn loại này săn thức ăn chi thuật là từ đâu học được, là thế nào tu luyện mà thành. Đây chính là Lý Thất Dạ nhận thấy hứng thú địa phương, hắn chính là muốn đuổi theo ngược dòng một đầu manh mối. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, viện trưởng, liền đi thuê ám ảnh dạ kỵ đi, ta có hứng thú. Cái này... Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, để lão viện trưởng cũng không khỏi khó xử, để hắn đi thuê ám ảnh dạ kỵ, nếu quả như thật xảy ra chuyện, hắn vị viện trưởng này cũng là không đảm đương nổi nha. Dạng này quá nguy hiểm. Tiễn Vân Vận cùng Minh Thị công chúa cũng đều không khỏi phản đối, ám ảnh dạ kỵ, sát thủ đáng sợ này, không chỉ có là hắn cường đại đến cỡ nào vấn đề, mà là hắn giết người, chính là vô tung vô ảnh, bao nhiêu vô song hạng người vô địch, đều bị hắn giết đến trở tay không kịp, còn mạnh mẽ hơn hắn người. Đều chết thảm tại trong tay của hắn. Có thể có nguy hiểm nào đó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, một con kiến, liền xem như răng nanh lại sắc bén, vậy cũng chung quy là một con kiến thôi. Nhìn xem Lý Thất Dạ một lát, lão viện trưởng cũng trịnh trọng gật đầu một cái, nói ra, nếu công tử cần, vậy ta đi mời ám ảnh dạ kỵ, chỉ bất quá, những chuyện khác, ta là một mực không chịu trách nhiệm. Lão viện trưởng đáp ứng Lý Thất Dạ, cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Dù sao, Lý Thất Dạ vừa ra tay liền giết 5 vị long quân, chém bão thạch sư thần bọn hắn, quản chi là Lý Thất Dạ bằng vào diêu thiên đại đạo dẫn, nhưng cũng nói, Lý Thất Dạ có chỗ hơn người, huống chi, Lý Thất Dạ còn có thể tiếp kiến bọn hắn thư viện vô thượng tồn tại, ngay cả hắn cũng không thể, cái này đầy đủ nói rõ Lý Thất Dạ có đầy đủ cao kiến. Cho nên, lão viện trưởng nguyện ý liều lĩnh nguy hiểm như vậy đi giúp Lý Thất Dạ. Vậy liền vất vả ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nói, không khỏi nhìn qua nơi xa.

Nhưng là, ngay tại ám ảnh dạ kỵ bỏ chạy trong nháy mắt, hắn cái kia muốn như bay phách đồng dạng muốn tán đi thân thể, lập tức động lại một dạng, thật giống như sương mù muốn tản ra, nhưng là, lại nhận vô hình lực lượng khổng lồ, lại lập tức bị động lại. Tại bồng, bồng, bồng thanh âm vang lên, lần này, ám ảnh dạ kỵ cũng không còn cách nào làm đến vô thanh vô tức, thân thể của hắn một lần lại một lần như bay phách đồng dạng, muốn bỏ chạy trăm vạn dặm, nhưng là, một lần lại một lần đều bị động lại. Ở thời điểm này, chỗ không gian, chỗ thời gian, đều tựa như là bị một cái vô hình cự thủ vững vàng nắm giữ đồng dạng, toàn bộ thiên địa còn cùng là lồng giam đồng dạng, mơ tưởng từ dạng này trong lồng giam chạy đi. Cái này khiến ám ảnh dạ kỵ vì đó một giật mình, hắn đều không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ, toàn bộ không gian thời gian đều lập tức bị phong ấn, tựa hồ Lý Thất Dạ tại, chính là thiên địa ngưng kết thành một thể, tại cái này một thể trong thời không, bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì đều là dưới khống chế của hắn. Tình huống như vậy, ám ảnh dạ kỵ còn không có gặp được, hắn không khỏi vì đó hãi nhiên, có lẽ, đây chính là một loại siêu việt thời không lĩnh vực lực lượng, hoặc là tuyệt đối lĩnh vực, tuyệt đối khống chế. Keng, kiếm minh cửu thiên, tại sinh tử giây lát trong một chớp mắt, ám ảnh dạ kỵ quả quyết không gì sánh được, trong nháy mắt nộ Phật phá không mà lên, một Phật lăng thiên, không gì sánh được tráng quan, rung động lòng người. Một mực đến nay đều là vô thanh vô tức, cực kỳ am hiểu vô hình vô ảnh ám sát ám ảnh dạ kỵ. Tại thời khắc này, ám ảnh dạ kỵ trong nháy mắt bạo phát, giận dữ là Phật, vạn trượng cự Phật lăng thiên mà lên, gầm thét một tiếng, uy hiếp thiên địa, Phật nộ vạn vực, chúng sinh thần phục. Tại keng, keng, keng kiếm minh phía dưới, chỉ gặp giận dữ chi Phật, sau lưng trong nháy mắt vạn kiếm tăng vọt, vạn đạo Phật kiếm oanh thiên mà lên, Phật nộ chi ý thao thao bất tuyệt, chém thập phương, diệt vạn giới, uy lực vô luân. Tại keng, một tiếng kiếm đạo huýt dài phía dưới, vạn kiếm hợp nhất. Trong nháy mắt bóng đêm không gì sánh được sáng chói, vô tận Phật quang chiếu sáng toàn bộ thiên địa, Phật nộ kiếm chém, một chặt đứt 3000 hồng trần, một chặt đứt thập phương thế giới, bình đại bình, rõ ràng lục dục, một kiếm rơi, trong nhân thế đều bụi về với bụi, đất về với đất. Một kiếm chi uy, cỡ nào hãi nhiên, Phật nộ chi chảm, sát phạt vô tình, đây là đại thế chi chảm vậy. Một kiếm này bá đạo tuyệt luân, tuyệt tình sát phạt. Keng một tiếng kiếm chảm rơi xuống, thiên địa vi khai, nhưng là một chém này chém trên người Lý Thất Dạ thời điểm, lại chưa chém giết Lý Thất Dạ, mà là bị Lý Thất Dạ chỗ tiếp nhận. Lý Thất Dạ hai ngón kẹp lấy, quản chi là vạn trượng cự Phật giận dữ chi chảm, quản chi là một chém bằng vạn thế, một chặt đứt 3000 hồng trần, đều không thể chém giết Lý Thất Dạ, mà là bị Lý Thất Dạ hai ngón vững vàng kẹp lấy. Ám ảnh dạ kỵ Phật nộ một chém, uy lực không gì sánh kịp, mặc dù động tĩnh cực lớn, mà lại đây là không thể tùy tiện chi kiếm, một chém phía dưới, có thể chảm thần ma, có thể đồ đại đế, nhưng cũng sẽ để hắn rơi vào vô tận hung hiểm bên trong. Nhưng mà, bá đạo như vậy vô tình một chém, lại Lý Thất Dạ hai ngón kẹp lấy, vững vàng kẹp lấy, Phật nộ một chém, vẫn là không thể làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Có ý tứ, Lý Thất Dạ kẹp lấy một kiếm này, chậm chậm nói, một kiếm này, liền quen thuộc. Ám ảnh dạ kỵ, trong nội tâm phát lạnh, hắn là một vị sát thủ đáng sợ, sợ qua cái gì rồi? Liền xem như sinh tử còn không sợ. Nhưng là, Lý Thất Dạ lời như vậy, lại là hắn sợ nhất sự tình, trong nội tâm không khỏi vì đó run lên. Liền ngay trong chớp mắt này, ám ảnh dạ kỵ trung quy là một cái sát thủ đáng sợ, trực giác không gì sánh kịp, tại trong nháy mắt này, ám ảnh dạ kỵ bắt được một cái chớp mắt mà qua đào tẩu cơ hội, hắn thân như bay phách, ảnh như khói xanh, thân hình lóe lên thời điểm, chính là ngoài trăm vạn dặm, trong nháy mắt vượt qua không gian, bỏ chạy mà đi, trong nháy mắt, bỏ trốn mất dạng. Vô hình vô ảnh, dung nhập trong bóng đêm, không có bất kỳ người nào phát hiện. Trốn. Tại ám ảnh dạ kỵ bỏ chạy mà đi thời điểm, Tiễn Vân Vận lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó một tiếng kinh hô. Ám ảnh dạ kỵ bỏ chạy mà đi, Lý Thất Dạ lại không có chút nào sốt ruột, phủi tay, sửa sang lại áo quần một cái. Tiễn Vân Vận trong lúc nhất thời, nội tâm là không gì sánh được khuấy động, nàng chính mắt thấy như vậy rung động một màn, đây đối với nàng tới nói, loại tâm tình này, hoàn toàn là không cách nào dùng bút mà tả hình dung. Vô địch, đây mới thật sự là vô địch, mà lại, cho tới nay, vô địch chân chính ngay tại bên cạnh nàng, mà chính nàng lại u mê vô tri, chính mình như vậy vô tri, như vậy thiển kiến, như vậy cô lậu quả văn, đều để Tiễn Vân Vận xấu hổ đến không còn mặt mũi nào. Trước đó, nàng đã từng còn nghĩ qua phải gìn giữ Lý Thất Dạ đâu, tại vừa rời đi Bát Thất Vương triều thời điểm, nàng đang đào tẩu thời điểm, còn đã cứu Lý Thất Dạ đâu. Nhưng mà, vô địch chân chính là Lý Thất Dạ, liền đứng tại bên cạnh nàng. Chính nàng lại là hoàn toàn không biết gì cả, ếch ngồi đáy giếng, trong lúc nhất thời, để Tiễn Vân Vận xấu hổ không gì sánh được, xấu hổ đến không còn mặt mũi nào. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Tiễn Vân Vận tiến lên, hướng Lý Thất Dạ đại bái, oanh nằm tại đất, xấu hổ đến không còn mặt mũi nào, hận không thể trên mặt đất vỡ ra một đạo khe hở đến, chui vào. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ phân phó nói, chúng ta đuổi theo ám ảnh dạ kỵ. Tiễn Vân Vận sau khi đứng dậy, mười phần xấu hổ, nhưng vẫn là rất nhanh ổn định tâm thần, không khỏi tò mò hỏi, công tử vì sao thả đi ám ảnh dạ kỵ đâu? Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận minh bạch, coi như ám ảnh dạ kỵ cường đại tới đâu, coi như người người sợ hãi ám ảnh dạ kỵ, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhưng Lý Thất Dạ muốn giết hắn, cũng không phải là việc khó gì. Có chút ý tứ, đi cùng nhìn xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bị hoảng sợ mãnh thú, thường thường phản ứng đầu tiên chính là sẽ trốn về xào huyệt của mình. Công tử muốn cày bình ám ảnh dạ kỵ xào huyệt sao? Tiễn Vân Vận không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười vừa nói, ta thật không có dạng này tinh thần trọng nghĩa, ta cũng không phải muốn cái gì xúc hung trừ ác, chỉ là có chút nguồn gốc thôi, xem hắn xào huyệt. Lúc đầu, tại vừa rồi Lý Thất Dạ là muốn cầm xuống ám ảnh dạ kỵ, nhưng là, ám ảnh dạ kỵ liều mạng một chiêu Phật nộ một chém, lập tức đưa tới Lý Thất Dạ hứng thú, bởi vì một chiêu này có thể nhìn quen mắt, một chiêu này coi như có nguồn gốc, cho nên, Lý Thất Dạ muốn đi chứng thực một chút, nhìn xem ám ảnh dạ kỵ phía sau là có như thế nào nguồn gốc. Mặc dù ám ảnh dạ kỵ như là bay phách đồng dạng, đã sớm thoát đi ức vạn dặm, sớm liền trốn đi thật xa, đã sớm chạy trốn tới xa xôi mãng hoang bên trong. Nhưng là, lại làm sao có thể trốn được? Lấy bình thường mà nói, ám ảnh dạ kỵ chính là một cái sát thủ đáng sợ, một cái tuyệt thế vô song sát thủ, bất luận là ẩn nấp hành tung, hay là bỏ chạy chi pháp, hắn đều là tuyệt thế vô song. Hắn muốn chạy trốn, cực ít người có thể giữ lại được hắn, mà lại, một khi hắn xa trốn mà đi, người khác căn bản cũng không khả năng theo dõi hắn. Hắn tuyệt thế vô song bỏ chạy chi thuật, theo hắn bỏ chạy mà đi thời điểm, để hắn tất cả vết tích đều sẽ tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Căn bản không phải không cách nào theo dõi hoặc là truy tìm đến hắn. Nhưng mà, không may, hắn gặp Lý Thất Dạ, một khi là bị Lý Thất Dạ khóa chặt, liền xem như hắn bỏ chạy ức vạn dặm, đều vô dụng, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì đi giấu kín, đều là chạy không khỏi Lý Thất Dạ truy tung, quản chi là hắn chạy ra lục đạo luân hồi, đều như thế trốn không thoát Lý Thất Dạ truy tung, trừ phi hắn cường đại đến như là vô thượng cự đầu đồng dạng, nếu không, hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đều khó có khả năng chạy thoát được Lý Thất Dạ lòng bàn tay. Mà Lý Thất Dạ cũng không sốt ruột lập tức bắt được ám ảnh dạ kỵ, hắn chính là muốn làm cho ám ảnh dạ kỵ trốn về nơi ở của mình, cho nên, Lý Thất Dạ một đường chậm rãi truy tung xuống dưới. Đương nhiên, Lý Thất Dạ chậm rãi, kỳ thật đã là tốc độ cực nhanh, chẳng qua là tương đối lên ám ảnh dạ kỵ cái kia cực tốc đào tẩu mà nói, đích thật là chậm rãi. Tiễn Vân Vận đi theo Lý Thất Dạ một đường truy tung xuống dưới, cũng không biết truy lùng bao xa, cuối cùng, một mảnh mãng hoang hoành tại trước mặt của bọn hắn. Trước mắt mãng hoang, tựa như là một mảnh trông không đến cuối mãng hoang thế giới, toàn bộ mãng hoang chính là tràn đầy viễn cổ khí tức. Một cái không nhìn thấy cuối rừng rậm cổ lão, một mảnh mênh mông vô tận mãng hoang núi lớn, thập vạn đại sơn, vô cùng vô tận, vô biên vô ngần, tựa hồ, bước vào mảnh này mãng hoang, thật giống như tiến nhập một cái cổ lão không gì sánh được hoang dã thế giới. Hoang mãng vô tận, quản chi là cách xa nhau 10 phần xa xôi, đều đã cảm nhận được một cỗ vô cùng vô tận mãng hoang khí tức đập vào mặt. Tại cái kia hoang mãng bên trong, tràn đầy thú tức, bàng bạc vô tận, giống như có ức vạn cự thú đang gầm thét đồng dạng, trong mơ hồ, đã để người thấy được một cái đại hoang thế giới. Tại dạng này mãng hoang thế giới bên trong, chính là dãy núi chập trùng, thần nhạc cự phong liên miên bất tuyệt, ức vạn dặm rộng, có phách thiên chi ngọn núi, có nhập u chi cốc, cũng có không thấy ánh mặt trời đại thụ che trời chi lâm. Tại cái này vô ngần mãng hoang thế giới bên trong, sinh hoạt đếm mãi không hết phi cầm tẩu thú. Ức vạn phi cầm tẩu thú, tại vô số tuế nguyệt thấm nhẫm phía dưới, cầu đạo vấn học, cuối cùng trở thành yêu, ức vạn yêu thú sinh tồn ở mảnh này vô ngần mãng hoang thế giới bên trong, khiến cho toàn bộ mãng hoang thế giới tràn đầy hung hiểm. Có yêu thành đạo trăm vạn năm, hô khiếu thiên địa, thôn phệ nhật nguyệt, đã trở thành chúng yêu chi thần. Cũng có yêu thành đạo vạn năm, xưng vương xưng bá, thống ngự một phương, hung mãnh vô cùng. Cũng có yêu tu đạo thành người, đạo pháp vô song, rời xa mãng hoang, cuối cùng chứng được vô thượng. Bất luận kẻ nào đến cái này mãng hoang biên cảnh thời điểm, xa xa nhìn ra xa thời điểm, ở trong nội tâm cũng không khỏi sẽ một cỗ e ngại, đều biết cái này sẽ đi vào một cái tràn đầy vô số hung hiểm thế giới. Mãng hoang thập vạn đại sơn, nhìn thấy trước mặt vô tận dãy núi, mãng hoang đại địa, Tiễn Vân Vận không khỏi tâm thần chấn động, biết mình là đi vào chỗ nào, nói ra, công tử, phía trước chính là mãng hoang thập vạn đại sơn, hạt thuộc về yêu đạo. Mãng hoang thập vạn đại sơn, 12 vô thượng đại đạo một trong yêu đạo. Đây là hạ tam châu rộng lớn nhất một chỗ, mãng hoang 100.000 đại sách chính là liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, tựa như là không có cuối cùng một dạng. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bên ngoài người mà nói, tiến vào mãng hoang thập vạn đại sơn,

song phương giết đến thiên băng địa liệt, giết đến máu chảy thành sông, chém giết 10 phần thảm liệt. Chém giết song phương, đều là yêu tộc, nhìn kỹ, song phương đại khái khác biệt, một phương chính là lấy kê tinh, dã hạc làm chủ phi cầm yêu tộc, còn bên kia thì là lấy mãnh hổ hung báo làm chủ yêu tộc. Song phương thực lực đều rất cường đại, thực lực của hai bên nếu là đặt tại Hạ Tam Châu, đó là tiếp cận với một cái đại giáo cương quốc thực lực, coi như không phải đỉnh tiêm nhất lưu đại giáo cương quốc, đó cũng là có thể chen người tại nhất lưu đại giáo cương quốc thực lực. Oanh, oanh, oanh từng đợt oanh kích không ngừng bên tai, song phương kịch chiến không ngừng. Lấy tẩu thú làm chủ bộ tộc chính là bá đạo hung mãnh, có xé núi liệt địa chi thế, mà lấy phi cầm làm chủ bộ tộc, chính là linh động phiêu giật, bộ pháp thân pháp đều là 10 phần tuyệt diệu, lượn vòng ở chiến trường bên trong, song phương kịch chiến phía dưới, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Phanh! Tại thời khắc này, phía trước từng tòa ngọn núi bị đánh băng, chỉ gặp song phương chủ lực, bên ngoài chiến trường, tại đối diện xa xa giữa dãy núi, song phương kịch chiến đứng lên, đánh nát một tòa lại một ngọn núi. Nghe được ô! Tiếng gầm bên tai không dứt, đáng sợ yêu khí phóng lên tận trời đến, như là kinh đào hải lãng một dạng đánh tới, chiến trường chi không ít tiểu yêu trong nháy mắt bị đánh đến bay ra ngoài. Khi song phương chủ lực triệt để lực lượng bộc phát thời điểm, uy lực thập phần cường đại. Nghe được oanh tiếng vang phía dưới, một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh từ trên trời giáng xuống, song phương chủ lực bên trong một cái chính là đánh vào trên đại địa, đánh nát từng tòa ngọn núi. Này song phương trong chủ lực, cái này từ trên trời giáng xuống chủ lực chính là một đầu to lớn vô cùng mãnh hổ, còn mãnh hổ này chính là đại yêu, thân thể như là một ngọn núi cao lớn, sau lưng của hắn cắm có 4 cái cánh, khi hắn 4 cái cánh dương ra thời điểm, tựa như là to lớn vô cùng chát đao một dạng, quét qua mà đến, có thể quét gãy một tòa lại một tòa ngọn núi. Theo đầu này to lớn vô cùng yêu hổ ngao ô rít lên một tiếng thanh âm, trong vạn dặm bên ngoài phi cầm tẩu thú đều bị dọa đến run lẩy bẩy, những cái kia không có tu đạo thành yêu phi cầm tẩu thú trong nháy mắt bị cường đại như thế hổ vương uy hiếp đến oanh nằm ở trên đất, căn bản là không thể động đậy. Mà con hổ vương này đối thủ cũng là một cái to lớn vô cùng phi cầm. Cái này một con phi cầm, xem xét giống như là một cái phượng hoàng, nhưng là toàn thân lông trắng, thần tuấn không gì sánh được, thân thể 10 phần khổng lồ, so hổ vương còn muốn to lớn. Khi dạng này một cái cầm vương hai cánh giang ra mở thời điểm, có thể che khuất toàn bộ bầu trời. Dạng này một cái cầm vương, toàn thân lông trắng phun ra nuốt vào lấy như là bạch ngọc quang mang. Nhìn, liền thật giống như là một cái màu trắng phượng hoàng, thần tuấn đến làm cho người đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Một cái cầm vương cùng một đầu hổ vương từ không trung kịch chiến tới trên mặt đất, bọn hắn từ trên cao đánh rơi xuống, tại phanh, phanh, phanh vỡ nát âm thanh, đánh nát một tòa lại một tòa ngọn núi, 10 phần thảm liệt, nghe được gào thét giận gáy thanh âm, máu tươi bầu trời xanh. Hai đầu vương giả, đại chiến tứ phương, cường đại vô địch yêu khí cuồn cuộn mà đến, để vô số phi cầm tẩu thú, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Thật cường đại thực lực, đây là có được Long Quân uy lực. Cảm nhận được yêu khí cuồn cuộn mà đến, Bài Sơn Đảo Hải, Tiễn Vân Vận cũng không kinh hãi nói. Oanh tiếng vang, tại thời khắc này, chỉ gặp cái kia như phượng hoàng một dạng cầm vương rơi vào hạ phong, không địch lại cắm có 4 cánh hổ vương, song song lại một lần nữa từ trên cao đánh rơi xuống thời điểm, từ một tòa lại trên một ngọn núi cao đánh rơi xuống, tại cái này đánh rơi xuống quá trình bên trong, một tòa lại một ngọn núi bị đánh nát, có hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Dọa đến trên chiến trường song phương đại yêu đều nhao nhao chạy trốn. Cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cầm vương bị thua, bị sáp xí hổ vương từ trong trời cao đánh rơi xuống tới, nặng nề mà nện xuống đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu tới. Cái này toàn thân lông trắng cầm vương bị đánh xuống trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ trên người hắn lông trắng. Mà ở thời điểm này, Bạch Vũ cầm vương trùng điệp bị đánh rơi trên mặt đất thời điểm, vừa vặn liền bị đánh rơi tại Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn. Bạch Vũ cầm vương thân thể khổng lồ kia, đổ vào Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn thời điểm, Lý Thất Dạ hai người bọn họ giống như là sâu kiến nho nhỏ đồng dạng. Tại oa một tiếng, cái này Bạch Vũ cầm vương cuồng phún một ngụm máu tươi, tại phanh một tiếng phía dưới, cắm có 4 cánh hổ vương chân lớn như núi, nặng nề mà dẫm ở trên người Bạch Vũ cầm vương, càng là dẫm đến hắn máu tươi cuồng phún. Tiểu tử, giao ra thần nguyên, nếu không, không chỉ có giết ngươi, san bằng ngươi Phượng Hoàng Thành. Ở thời điểm này, Sáp Xí Hổ vương tiếng như cuồn cuộn như sấm, uy hiếp thập phương. Sáp Xí Hổ, ngươi nằm mơ. Không địch lại Sáp Xí Hổ vương, Bạch Vũ cầm vương mở miệng, quát to một tiếng. Công tử, thanh âm này có chút quen mà thôi. Nghe được cái này Bạch Vũ cầm vương thanh âm, ở thời điểm này Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nàng cảm thấy thanh âm này quá quen tai, tựa như là ở nơi nào nghe qua. Là có chút quen mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn cái này Bạch Vũ cầm vương, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu. Ở thời điểm này, kịch chiến song phương đều chú ý tới Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận, lấy bọn hắn vô cùng to lớn thân thể mà nói, Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận, vậy cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ người con kiến mà thôi. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn đều như thế chú ý tới Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận. Bạch Vũ Cầm Vương vừa thấy được Tiễn Vân Vận, đó là ngoài ý muốn không gì sánh được, lại là kinh hỉ không gì sánh được, không dám tin vào hai mắt của mình, hét to một tiếng, nói ra, Tiễn cô nương, Lý công tử, Kim Quan huynh. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận lập tức nhận ra cái này Bạch Vũ Cầm Vương là ai, hắn chính là du học cung Kim Quan công tử. Chỉ bất quá, tại học viện thời điểm, Kim Quan công tử chỉ bất quá giống một người lớn nhỏ thôi, nơi nào có khổng lồ như vậy thân thể, mà lại, tại du học cung Kim Quan công tử, bảo trì đại yêu hình tượng, theo Minh Thị công chúa nói lời, chính là một cái gà trống lớn. Gà trống lớn một dạng Kim Quan công tử, nơi nào có trước mắt vị này Bạch Vũ Cầm Vương bá khí, nếu như muốn đem Kim Quan công tử cùng hiện tại so sánh, vậy trước kia Kim Quan công tử, thật là một cái gà trống lớn, trước mắt Kim Quan công tử tựa như là một cái lông trắng phượng hoàng. Nếu là Minh Thị công chúa ở đây, vậy nhất định sẽ cười chết Kim Quan công tử. Kim Quan công tử biến thành Bạch Vũ Cầm Vương, Tiễn Vân Vận đều kém chút không nhận ra được, mà Kim Quan công tử cũng không có nghĩ đến, Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận chạy đến Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong đến, hơn nữa còn là hắn nín nhịn thời điểm. Hai vị, làm sao tới chúng ta yêu đạo địa bàn? Mặc dù Kim Quan công tử bị dẫm tại dưới chân, ở thời điểm này, còn có thể cười được, cũng là thoải mái. Ta theo công tử mà đến, vừa vặn có việc. Tiễn Vân Vận cũng là ngoài ý muốn không gì sánh được, nàng cũng không có nghĩ đến Kim Quan công tử sẽ có Bạch Vũ Cầm Vương thần thái. Chiêu đãi không chu toàn, đi vào địa bàn của ta, lại không thể chiêu đãi, chê cười. Đều phải chết thời điểm, Kim Quan công tử còn có thể cười được, cái kia đích thật là một cái không tầm thường người. Hai cái sâu kiến, nơi này không có chuyện của ngươi, cút sang một bên. Sáp Xí Hổ Vương xem xét Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận, trong mắt hắn tựa như là sâu kiến đồng dạng, mặc dù Tiễn Vân Vận có được thiên tôn thực lực, có thể quét ngang rất nhiều đại yêu, nhưng, không tại hắn con Sáp Xí Hổ Vương này trong mắt, dù sao, thực lực của hắn có thể cùng Long Quân tương thất. Sáp Xí Hổ, nơi này là ngươi ta sự tình. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử cũng sợ Sáp Xí Hổ Vương làm bị thương Tiễn Vân Vận bọn hắn, quát to một tiếng. Hắc, hắc, hắc. Ở thời điểm này, Sáp Xí Hổ Vương cười to, nói ra, tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra thần nguyên, chuyện gì cũng dễ nói. Nếu là không giao ra thần nguyên, bản vương không chỉ có muốn giết ngươi, ăn hai tiểu gia hỏa này, càng là đạp diệt các ngươi Phượng Hoàng Thành. Các ngươi Phượng Hoàng Thành lão đầu đều đã chết rồi, còn có ai có thể đỡ nổi ta? Hai vị, đi nhanh đi, ta là tự thân khó bảo toàn. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử cũng biết chính mình đại thế đã mất, ngăn không được Sáp Xí Hổ Vương, không khỏi cười khổ một tiếng, đối với Tiễn Vân Vận, Lý Thất Dạ bọn hắn nói ra. Ha ha, hắc, hiện tại muốn trốn, vậy liền khó khăn. Sáp Xí Hổ Vương cười to, nhìn thấy Lý Thất Dạ hai người bọn họ, nói ra, mặc dù không đủ nhét kẽ răng, nhưng là, đem các ngươi hai cái trước ăn. Vừa dứt lời xong, Sáp Xí Hổ Vương đại thủ hướng Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận chụp tới, lộ ra vô cùng sắc bén vuốt hổ. Hắn vô cùng sắc bén vuốt hổ vạch một cái mà qua, nghe được phanh, phanh, phanh sụp đổ thanh âm vang lên, chặt đứt một tòa lại một ngọn núi, mười phần cường đại. Coi chừng, nhìn thấy một màn này, Kim Quan công tử cũng không khỏi quát to một tiếng. Phanh một tiếng vang lên, Sáp Xí Hổ Vương đại thủ vồ xuống thời điểm, nhưng là, lập tức cứng ở nơi đó, không có thể bắt ở Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận, mà là bị Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ngăn trở. Lý Thất Dạ vẻn vẹn vươn tay, liền ngăn trở Sáp Xí Hổ Vương cái kia to lớn vô cùng vuốt hổ, nhìn giống như là một con kiến duỗi ra chính mình nho nhỏ đủ, ngăn trở chân long cự trảo một dạng, không chịu nổi một kích. Một con kiến đủ, là cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào không có ý nghĩa, lại thế nào khả năng tóm được chân long cự trảo. Nhưng là, ở thời điểm này, so sánh với Sáp Xí Hổ Vương cái kia to lớn vuốt hổ mà nói, Lý Thất Dạ vươn đi ra bàn tay, chính là nhỏ bé đến hoàn toàn có thể sơ sót con kiến đủ. Theo đạo lý tới nói, thật nhỏ con kiến đủ, bị chân long cự chảo vỗ chính là vỡ nát. Nhưng mà, Lý Thất Dạ vươn đi ra tay, vững vàng cầm Sáp Xí Hổ Vương cái kia to lớn vuốt hổ, mà lại là không nhúc nhích tí nào. Sáp Xí Hổ Vương đều ngây ngốc một chút, hắn cự đại hổ chảo vỗ mà xuống. Đây tuyệt đối là có thể đem Lý Thất Dạ hai người bọn họ đập thành thịt vụn, đập đến vỡ nát. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mảnh bước bàn tay, một chảo ở hắn cự chảo thời điểm. Hắn căn bản chính là khó vượt mảy may, hắn liền xem như muốn động, đều không thể xê dịch mảy may, bị Lý Thất Dạ vững vàng bắt lấy thời điểm, chính là không nhúc nhích tí nào. Lớn mật. Sáp Xí Hổ Vương không tin tà, hét lớn, mở. Tiếng gầm ngập trời, cuồn cuộn đánh thẳng tới, phá hủy trong ngàn dặm bên ngoài đại thụ che trời. Kinh đào hải lãng một dạng tiếng gầm đánh thẳng tới, bao phủ đại địa, đánh nát ngọn núi, cường đại vô địch. Đây là trở cùng với Long Quân một dạng lực lượng, dễ như trở bàn tay, liền xem như Tiễn Vân Vận dạng này thiên tôn, chính diện đi khiêng uy lực như vậy thời điểm, đều sẽ bị cái này đáng sợ sóng âm trùng kích thành huyết vụ. Nhưng mà, đối mặt đánh thẳng tới cường đại sóng âm, Lý Thất Dạ không nhúc nhích tí nào, mà Sáp Xí Hổ Vương đem hết toàn bộ bú sữa mẹ khí lực, y nguyên không thể từ Lý Thất Dạ cái kia mạnh nhỏ như mũi đủ đồng dạng trong lòng bàn tay dãy dụa mở. Cái này rất giống là một cái bàn thiên cự long, bị một cái thật nhỏ sâu kiến vững vàng bắt lấy, căn bản chính là không thể động đậy. Một con run dế mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, tiện tay liền quăng nện đứng lên. Phanh, phanh, phanh. Từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên băng địa liệt. Trong chớp mắt này, Sáp Xí Hổ Vương cái kia vô cùng to lớn thân thể, bị Lý Thất Dạ vung mạnh lên, một lần lại một lần nặng nề mà nện xuống đất, nặng nề mà đập vào một tòa lại một tòa trên ngọn núi, đập vỡ một tòa lại một ngọn núi. Trong nháy mắt, bốn phía ngọn núi đều bị san bằng thành đất bằng, bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Sáp Xí Hổ Vương bị nện đến máu me đầm đìa, toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Sáp Xí Hổ Vương thân thể bị nặng nề mà đập xuống đất thời điểm, hắn đã là hấp hối, thân thể khổng lồ nằm trên đất, hoàn toàn không thể động đậy, đã là sắp chết chi thú. Một màn này, để Kim Quan công tử thấy nghẹn họng nhìn chân chối, ở đây tất cả đại yêu cũng đều thấy choáng con mắt, trong lúc nhất thời, đều chưa tỉnh hồn lại. Kim Quan công tử gặp qua Lý Thất Dạ bá đạo cùng đáng sợ, tại thư viện thời điểm, Lý Thất Dạ cầm trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn thời điểm, chính là một hơi chu diệt Bão Thạch Sư Thần bọn hắn năm vị Long Quân, cỡ nào hung mãnh, bực nào bá đạo vô địch. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ thế nhưng là trong tay không có Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, dạng này tuyệt thế vô địch thần khí nha, lấy tay không tấc sắt, ngạnh sinh sinh đem Sáp Xí Hổ Vương nện đến hấp hối, toàn thân vết thương chồng chất, thân thể khổng lồ đều nhanh muốn bị Lý Thất Dạ nện đến tan ra thành từng mảnh, đều nhanh muốn bị Lý Thất Dạ nện đến vỡ vụn. Về phần hai phái đại yêu hung thú, bọn hắn cũng đều nhìn ngây người, không nghĩ tới, cái này nhìn giống sâu kiến người bình thường tộc, vậy mà tại trong nháy mắt đem Sáp Xí Hổ Vương dạng này yêu vương nện đến hấp hối, cái này không khỏi quá tàn bạo đi, quá mức bá đạo đi. Tiễn người một đoạn đường. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, giơ chân đạp xuống. Một tiếng hét thảm, Sáp Xí Hổ Vương tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng thiên địa, tại trăm vạn dặm mãng hoang trong lòng đất quanh quẩn không nổi. Tại răng rắc xương vỡ âm thanh bên trong, chỉ gặp Sáp Xí Hổ Vương cái kia khổng lồ đầu lâu, lại bị Lý Thất Dạ cái kia giống mũi đủ một dạng một cước đạp đến vỡ nát, dẫm đến nhão nhoẹt. Trong nháy mắt này, Sáp Xí Hổ Vương toàn bộ đầu lâu bị dẫm thành thịt vụn. Tại Sáp Xí Hổ Vương đầu lâu dẫm đến vỡ nát thời điểm, một mệnh ô hô thời điểm. Trong nháy mắt này, Sáp Xí Hổ Vương trên thân đột nhiên hiển hiện đồ đằng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại mãng hoang trong lòng đất một nguồn lực lượng phun ra ngoài. Trong chớp mắt này, toàn bộ mãng hoang đại địa tựa như là bị cái này đồng dạng cổ lão không gì sánh được hồng hoang khí tức bao phủ, tựa như là một vị trí cao vô thượng thần linh trong nháy mắt này giáng lâm, lấy trí cao vô thượng lực lượng che chở Sáp Xí Hổ Vương đồng dạng. Tại dạng này bao phủ toàn bộ thiên địa hồng hoang chi lực dưới, tất cả phi cầm tẩu thú, đại yêu thú vương cũng không khỏi run rẩy một chút, đều sẽ thần phục tại cái này trí cao vô thượng lực lượng phía dưới. Cho nên, tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp cái này hồng hoang chi lực trong nháy mắt này là che chở lấy Sáp Xí Hổ Vương chân mệnh. Tại dạng này hồng hoang lực lượng che chở phía dưới, Sáp Xí Hổ Vương chân mệnh muốn trong nháy mắt mà chạy. Hổ thần vị. Tại thời khắc này, tất cả đại yêu thú vương cũng không khỏi quát to một tiếng, liền xem như Kim Quan công tử cũng là biến sắc. Hổ thần vị, lục đại vô thượng thần vị một trong, Kim Quan công tử chính mình có thể không rõ ràng sao? Đây là bọn hắn che chở lực lượng. Nhưng là, ngay tại cái này hồng hoang lực lượng che chở phía dưới, muốn trốn đi Sáp Xí Hổ Vương chân mệnh, còn không có đằng không mà lên, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ liền lập tức tóm chặt lấy Sáp Xí Hổ Vương chân mệnh. Muốn chạy trốn sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nắm chặt Sáp Xí Hổ Vương chân mệnh tay bóp. Không. Trong nháy mắt này, Sáp Xí Hổ Vương hét lên một tiếng, hãi nhiên giống to, nhưng là, đây hết thảy đều đã trễ. Ngay tại Lý Thất Dạ dưới bóp một cái, quản chi là hổ thần vị hồng hoang chi lực, vô thượng tín ngưỡng đồ đằng chi lực, cũng giống vậy che chở không được Sáp Xí Hổ Vương chân mệnh. Nghe được ba một tiếng vang lên, Sáp Xí Hổ Vương chân mệnh trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ bóp vỡ nát, vốn là che chở lấy Sáp Xí Hổ Vương hổ thần vị chi lực, cũng trong nháy mắt bị bóp nát. Nghe được ba một tiếng vang lên thời điểm, hổ thần vị hồng hoang chi lực từ từ tiêu tán, trở về tại thần vị bên trong, mà Sáp Xí Hổ Vương chân mệnh bị bóp nát đằng sau, vẩy xuống tại đất, tất cả lực lượng, tất cả đại đạo tinh hoa, tất cả yêu đạo tín ngưỡng đều trong nháy mắt vẩy xuống phía trên đại địa, dung nhập trong lòng đất, trở về tại mảnh này mãng hoang trong lòng đất. Một màn này, thấy Kim Quan công tử nghẹn họng nhìn chân chối, So vừa rồi Lý Thất Dạ đạp nát sáp xí hổ vương đầu lâu còn muốn rung động, so Lý Thất Dạ tay không tấc sắt đem sáp xí hổ vương nện đến vỡ vụn còn muốn rung động. Bởi vì hắn biết, tại cái này yêu đạo bên trong, tại cái này mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, chỉ cần bọn hắn là thờ phụng yêu thần vị, đều sẽ đạt được yêu thần vị che chở, cho nên, muốn giết chết bọn hắn, so với đi giết này chút cự yêu thú vương còn muốn khó khăn rất nhiều. Tựa như đồng dạng thực lực tu sĩ cường giả, quản chi là lực lượng giống nhau long quân loại tồn tại này, nếu như là bọn hắn yêu đạo đại yêu, tại cái này mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, chỉ cần là thờ phụng yêu thần vị, liền sẽ so cùng cấp bậc long quân càng khó giết chết hơn, bởi vì bọn hắn có yêu thần vị lực lượng che chở, sáp xí hổ vương, chính là thờ phụng chính là hổ thần yêu, hắn tại trước khi chết, có được hổ thần vị lực lượng che chở, nhưng là, ở trong tay Lý Thất Dạ, lại không dùng được, vẫn là bị Lý Thất Dạ bóp mà nát. Quản chi là cường đại vô địch hổ thần vị lực lượng, cũng giống vậy che chở không được sáp xí hổ vương, ngạnh sinh sinh đất bị bóp nát chân mệnh, ngay cả hổ thần vị hồng hoang chi lực. Cũng giống vậy bị Lý Thất Dạ bóp nát, khiến cho hổ thần vị hồng hoang, chi lực giống như là thủy triều lui về thần vị bên trong. Chuyện như vậy, so với Lý Thất Nhận bóp chết sáp xí hổ vương còn kinh khủng hơn, còn muốn đáng sợ vô địch, bởi vì ngay cả yêu thần vị lực lượng đều bị Lý Thất Dạ bóp nát, đây là ý vị như thế nào? Nghĩ đến bên này, Kim Quan công tử cũng không khỏi run rẩy một chút, đây cũng quá tà môn thật là đáng sợ đi, chuyện như vậy, phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được đi. Lực khiêng yêu thần vị hồng hoang lực lượng mà lại có thể bóp nát chi, phóng nhãn cả cỗ Hạ Tam Châu ai có thể làm đến. Nếu như có thể làm được, có lẽ chỉ có Ly Ẩn Đế Quân một người mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay làm được, cái này cũng chưa đủ thật là đáng sợ. Giết! Ở thời điểm này, khi tất cả đại yêu thú vương lấy lại tinh thần thời điểm, Kim Quan công tử chúng yêu vương hét lớn một tiếng, trong nháy mắt khí thế như hồng, hướng sáp xí hổ vương hổ khiếu ngọn núi tất cả đại yêu thú vương đánh giết mà đi. Mà sáp xí hổ vương hổ khiếu ngọn núi tất cả đại yêu thú vương, thấy một lần sáp xí hổ vương chết thảm, trong lúc nhất thời, tan tác như chim muông hình dạng, đều nhao nhao bối rối bỏ chạy mà đi, trong nháy mắt, chính là binh bại như núi đổ. Trong lúc nhất thời, Kim Quan công tử tọa hạ đại yêu thú vương, đại hoạch toàn thắng, đem hổ khiếu ngọn núi tất cả đại yêu thú vương giết đến hoa rơi nước chảy. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử từ một cái to lớn vô cùng bạch vũ cầm vương, biến trở về chính mình trước kia bộ dáng, chính là Minh Thị công chúa nói tới, gà trống lớn. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử sửa sang lại áo quần một cái, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Lý Thất Dạ nhìn Kim Quan công tử một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, liền xem như ta không xuất thủ cứu giúp, ngươi cũng không chết được, không phải liền là bị diệt nhục thân nha, ngươi yêu thần vị, còn không phải cũng là che chở ngươi thoát chết. Kim Quan công tử không khỏi cười khan một tiếng. Hay là đại bái, nói ra, nếu là không có công tử xuất thủ cứu giúp, tại hạ hạ chàng cũng là 10 phần thê lương, chỉ sợ ta Phượng Hoàng Thành khó thoát một kiếp. Nguyên lai Kim Quan huynh chính là mãng hoang thập vạn đại sơn một phương yêu vương, thất kính. Tiễn Vân Vận cũng là 10 phần ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói. Tiễn Vân Vận là biết Kim Quan công tử xuất thân từ yêu tộc, nhưng là không nghĩ tới là xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn, mà lại là thờ phụng tại yêu thần vị, cái này bất khả tư nghị, không dám, không dám. Kim Quan công tử vội nói, chẳng qua là tổ thượng bóng mắt thôi, không đáng giá được nhắc tới. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi kỳ quái, nói ra, không phải nghe đồn, thờ phụng yêu thần vị đệ tử, là không thể rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn sao? Mặc dù nói, cái này cũng có ngoại lệ, tỉ như nói, Thanh Yêu Đế Quân, nhưng là, Thanh Yêu Đế Quân thật sự là quá cường đại, cử thế vô địch, phá rồi lại lập, cho nên, hắn có thể chứng được vô thượng đại đạo, trở thành vạn cổ vô địch. Cuồng Long cũng có thể rời đi mãng hoang núi lớn, nhưng là, Cuồng Long chính là đạt được đại tạo hóa, mới có dạng này vô song cơ duyên. Nhưng mà, Kim Quan công tử lại có thể rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn, trở thành du học cung học sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là Tiễn Vân Vận không nghĩ, tới Kim Quan công tử xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn nguyên nhân một trong, dù sao, xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn, thờ phụng yêu thần vị mà nói. Cái kia nhất định là không thể rời bỏ mãng hoang thập vạn đại sơn. Ở thời điểm này, lại để cho Tiễn Vân Vận nghĩ đến Lý Thất Dạ, bắt đầu thấy Kim Quan công tử thời điểm, một ngụm nói ra hắn bí mật thời điểm, để Kim Quan công tử kinh dị, đó chính là mang ý nghĩa, ngay từ đầu, Lý Thất Dạ liền nhìn ra Kim Quan công tử xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn. Nghĩ tới đây, Tiễn Vân Vận không khỏi cười khổ một cái, có thể nói, ở trong mắt Lý Thất Dạ, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, hắn là pháp nhãn như đuốc. Bất cứ chuyện gì, đều không thể giấu giếm được Lý Thất Dạ hai mắt. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận khắc sâu hơn cảm nhận được, vô tri chính là bọn hắn, mà một mực tại bên cạnh bọn họ Lý Thất Dạ, đã sớm nhìn rõ hết thảy tiên cơ. Hắn có một khối cổ bài. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Kim Quan công tử cười khổ một cái, thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, công tử pháp nhãn như đuốc, hết thảy đều chạy không khỏi công tử pháp nhãn. Đúng vậy, chính như công tử lời nói, ta có một khối tổ truyền cổ bài. Bài này truyền thuyết là xuất từ chúng ta yêu thần tổ xào, không phải tầm thường. Này cổ bài, có thể cho ta tạm thời rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn. Đương nhiên, không cách nào cùng cuồng long tiên duyên tạo hóa so sánh, có thể lâu dài rời đi mãng hoang núi lớn, thậm chí là có thể không trở lại, càng là không cách nào cùng thanh yêu đế quân so sánh. Kim Quan công tử trong nội tâm rung động, đó là không cách nào hình dung, bắt đầu thấy Lý Thất Dạ, liền đã bị Lý Thất Dạ thấy được tất cả bí mật bí cùng ảo diệu. Hiện tại, Kim Quan công tử đều nhanh quen thuộc, Lý Thất Dạ có cái gì hành động kinh người, có cái gì vô song kỳ tích, cái kia tựa hồ cũng là chuyện lại không quá bình thường. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Kim Quan công tử vừa nói như vậy, Tiễn Vân Vận mới giật mình, lúc này lại nhìn Kim Quan công tử, cũng không khỏi tán thưởng nói, Kim Quan huynh tạo hóa đạo đi, cũng thực là để cho người ta kinh tuyệt vậy. Không nghĩ tới, Kim Quan huynh cách du học cung trong thời gian ngắn ngủi, đã bước vào Long Quân bên trong, chúng ta không thể bằng vậy. Tiễn Vân Vận có thể khẳng định, tại du học cung thời điểm, Kim Quan công tử tuyệt đối không có Long Quân thực lực, nhưng là, tại vừa rồi Kim Quan công tử bảo trì Bạch Vũ Cầm Vương trạng thái thời điểm, đây tuyệt đối là có Long Quân đồng dạng thực lực. Tiễn cô nương quá khen. Đạt được Tiễn Vân Vận tán thưởng, Kim Quan công tử cũng là 10 phần hưởng thụ, chỉ bất quá, hắn cũng không có đắc ý đến cái đuôi nhếch lên đến phát, hắn vội nói, chẳng qua là thiên địa đại thế khác biệt thôi, chúng ta Phượng Hoàng thành thờ phụng chính là hổ thần vị. Trở về mãng hoang thập vạn đại sơn đằng sau, có hồ thần vị tín ngưỡng lực gia trì, khiến cho lực lượng của ta là vượt qua cảnh giới tăng trưởng. Nhưng là, một khi rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn, hồ thần vị lực lượng liền không còn cách nào gia trì tại trên người của ta. Đây chính là mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo hấp dẫn chỗ, tới một mức độ nào đó mà nói, tại mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo tu luyện, cùng thế giới bên ngoài tu luyện cấp độ có nhất định khác nhau. Bởi vì mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo tu luyện, trừ lực lượng bản thân bên ngoài, bọn hắn hay là có được yêu thần vị gia trì, đương nhiên, đầu tiên ngươi nhất định phải tín ngưỡng yêu thần vị. Liền giống như Kim Quan công tử, tại du học cung thời điểm, hắn chỉ là thiên tôn. Đương nhiên, tại tuổi nhỏ bối phận, đã là có 102 thiên hạ, có thể xưng được là kinh diễm, chính là thiên tài tuổi nhỏ. Nhưng là, một khi hắn trở về đến mãng hoang thập vạn đại sơn, lực lượng của hắn liền sẽ có một chút bay vọt vượt qua, để thực lực của hắn vậy mà có thể vượt qua thế giới bên ngoài không cách nào vượt qua lạch trời. Để hắn có được thiên tôn thực lực người, vậy mà có thể bước vào Long Quân bên trong. Có thể nói, tại hổ thần vị gia chỉ phía dưới, tại cái này mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, khiến cho Kim Quan công tử có được có thể đánh với Tiểu Minh Vương, một trận chi lực thực lực. Các ngươi cùng một cái thần vị, cũng sẽ phân tranh. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi nói thầm một tiếng, mặc dù nàng cũng nghe qua mãng hoang thập vạn đại sơn lục đại yêu thần vị sự tình, nhưng là, đối với càng nhiều kỹ càng nàng biết cũng không nhiều. Thờ phụng yêu thần vị. Vẻn vẹn chúng ta thờ phụng cũng không đại biểu là cùng một cái liên minh hoặc là đồng xuất nhất mạch. Kim Quan công tử tỉ mỉ nói ra, đồng dạng thờ phụng hổ thần vị ở giữa cũng giống vậy sẽ phát sinh chiến tranh, mà khác biệt thờ phụng yêu thần vị lại có thể kết minh, thậm chí là trở thành huynh đệ. Không thấy thờ phụng yêu thần vị giữa lẫn nhau là không hề khác gì nhau, cũng sẽ không trở thành địch nhân. Đại đạo nguồn gốc. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi khen một tiếng, đây chính là mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo chỗ kỳ diệu. Ở chỗ này, yêu đạo ở giữa thiên kiến bè phái, không hề giống hạ tam châu mặt khác vô thượng đại đạo. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, bất luận ngươi là thờ phụng vị nào yêu thần vị, cũng sẽ không có thiên kiến bè phái, sẽ không bởi vì ngươi tín ngưỡng hổ thần vị, ta thờ phụng mộc thần vị, liền sẽ trở thành địch nhân. Tiễn cô nương cùng công tử vì sao đến mãng hoang rồi? Ở thời điểm này, Kim Quan công tử cũng là hết sức tò mò. Tiễn Vân Vận nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, công tử chúng ta đang đuổi bắt ám ảnh dạ kỵ. Ám ảnh dạ kỵ. Vừa nghe đến Tiễn Vân Vận mà nói, Kim Quan công tử cũng đều không khỏi vì đó mau cốt sợ hãi, hít một hơi lãnh khí, nghẹn ngào nói, Loạn Châu thập hung thứ hai, ám ảnh dạ kỵ. Bất luận kẻ nào nghe được ám ảnh dạ kỵ đều sẽ không khỏi vì đó dùng mình, đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật, liền xem như cường đại tới đâu tồn tại, vừa nghe đến hắn hung danh thời điểm, đều sẽ không khỏi run lên một cái. Kim Quan công tử cũng không ngoại lệ, vừa nghe đến cái tên này thời điểm, hắn cũng sẽ dùng mình. Cảm giác trong chớp mắt này, âm thầm có người để mắt tới chính mình một dạng. Công tử đây là... Kim Quan công tử cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Người khác nghe được ám ảnh dạ kỵ đều là dùng mình, đều sẽ cảm giác đến rời cái này cái sát thần càng xa càng tốt. Nhưng là, Lý Thất Dạ bây giờ lại là đuổi bắt ám ảnh dạ kỵ, Người khác nghe được lời như vậy, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, nhưng là, Kim Quan Công Tử lúc này sẽ tin tưởng. Ám ảnh dạ kỵ có lẽ cùng một chút đế quân Long Quân mất tích có quan hệ, cho nên, công tử muốn đuổi theo bắt hắn. Tiễn Vân Vận nói ra, chúng ta một đường truy tung xuống tới, mới đuổi tới nơi này. Công tử cho là, ám ảnh dạ kỵ hang ổ rất có thể là tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Ám ảnh dạ kỵ hang ổ tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, cái này, điều đó không có khả năng đi. Kim Quan Công Tử vừa nghe đến lời như vậy, cũng không tin, mặc dù hắn sớm liền nghe qua ám ảnh dạ kỵ hung danh, nhưng là, chưa từng có bất cứ tin tức gì hoặc là dấu vết để lại chỉ ám ảnh dạ kỵ, chỉ hướng yêu đạo hoặc là Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, tại trong trăm ngàn năm này, càng nhiều người cho là, ám ảnh dạ kỵ chính là xuất thân từ nhân tộc, có lẽ là thuộc về một cái nào đó thế nhân không biết tập đoàn sát thủ. Nhưng, Kim Quan Công Tử tưởng tượng, giống như không có cái gì có thể giấu giếm được Lý Thất Dạ hai mắt, trong lòng liền không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần, nói thầm, nếu là ám ảnh dạ kỵ hang ổ tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, có thể ở nơi nào đâu? Có thể nói, Kim Quan Công Tử là so ngoại nhân quen thuộc hơn Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, dù sao hắn sinh ở đây lớn ở đây, huống chi, hắn hay là thờ phụng hổ thần vị. Lớn nhất khả năng, chính là xuất phát từ vụ thần vị. Kim Quan Công Tử vừa nói ra, lại lập tức cảm thấy không ổn, lập tức im miệng. Nói một chút vụ thần vị. Lý Thất Dạ có hứng thú, hỏi. Cái này, Kim Quan Công Tử không khỏi cười khan một tiếng, thấp giọng nói ra, ta cũng không tiện đi đánh giá mặt khác yêu thần vị. Mà lại, ta đối với vụ thần vị giải cũng không nhiều. Vụ thần vị, cũng coi là chúng ta yêu đạo, lục đại thần vị bên trong tương đối thần bí một cái thần vị. Nói đến đây, Kim Quan Công Tử dừng một chút, nói ra, nghe chúng ta đi qua lão tổ tông nói, vụ thần vị sáng vị thần là một ngoại nhân. Ngoại nhân, là có ý gì? Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó khẽ giật mình. Kim Quan Công Tử không khỏi cười khổ một cái, giang tay ra, nói ra, cái này, nên nói như thế nào? Nói đúng là, cũng không phải là xuất thân từ chúng ta yêu đạo. Cái này sao có thể? Nếu như không phải xuất thân từ các ngươi yêu đạo, không phải xuất thân từ Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, như thế nào lại tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong sáng tạo yêu thần vị? Tiễn Vân Vận cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiễn Vân Vận vẫn luôn coi là, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn yêu đạo lục đại yêu thần vị, đều là do yêu thần sáng tạo. Cái này ta cũng nói không rõ ràng. Kim Quan Công Tử nói ra, truyền thuyết, tại xa xôi không gì sánh được viễn cổ thời điểm, có một cái mang kiếm mà đến, trên thần thú bia khắc xuống thần vị, sáng lập xuống vụ thần vị, từ đó về sau, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, liền có thêm một cái yêu thần vị, đạt được ngàn ngàn vạn vạn phi cầm tẩu thú thờ phụng. Dạng này đều có thể. Tiễn Vân Vận nghe được thuyết pháp như vậy, tựa hồ có chút hơi quá tại đơn giản. Kim Quan Công Tử lắc đầu, nói ra, Tiễn cô nương không biết, thần thú bia chính là chúng ta yêu đạo khởi nguyên, truyền thuyết là từ yêu thần tổ xào bên trong rơi xuống, đại biểu cho chúng ta yêu đạo vô thượng chi bia, đại đạo khởi nguyên chi bia, tất cả phi cầm tẩu thú đều có thể thông qua thần thú bia tu đạo thành yêu. Nhưng là, chỉ có sáng lập yêu thần vị sáng vị thần, mới có thể trên thần thú bia lưu lại thần vị. Nói đến đây, Kim Quan Công Tử không khỏi dừng một chút, thấp giọng nói ra, yêu thần vị, đây không phải ngươi muốn giữ lại, liền có thể lưu lại. Bát Thất Đạo Quân cũng coi là yêu tộc đi, nghe đồn nói, Bát Thất Đạo Quân đã từng muốn trên thần thú bia khắc xuống thần vị, nhưng là, đều không có thành công. Kim Quan Công Tử dạng này một giải thích, Tiễn Vân Vận liền lập tức minh bạch, Bát Thất Đạo Quân, tại đương kim Hạ Tam Châu, cũng coi là cử thế vô địch tồn tại, trừ Ly Ẩn Đế Quân bên ngoài, người nào có thể là đối thủ của hắn? Hắn có thể lực đóng toàn bộ Hạ Tam Châu. Nhưng là, cường đại như Bát Thất Đạo Quân loại tồn tại này, đều khó có khả năng trên thần thú bia lưu lại chính mình yêu thần vị. Huống chi, Bát Thất Đạo Quân cũng coi là một cái yêu tộc. Như vậy, cái này mang kiếm mà đến người, lại có thể ở trên thần thú bia, khắc xuống chính mình thần vị, sáng lập vụ thần vị. Như vậy, có thể tưởng tượng, một người như vậy là đã cường đại đến như thế nào trình độ. Mang kiếm mà đến người là cái gì yêu đâu? Tiễn Vân Vận cũng không khỏi hết sức tò mò mà hỏi thăm. Kim Quan Công Tử lắc đầu, nói ra, không biết, chỉ ít chúng ta những người này là không biết, có lẽ là trừ mặt khác sáng vị thần có khả năng biết bên ngoài, không có ai biết vụ thần vị sáng vị thần là tồn tại dạng nào, mọi người biết, chính là một vị từ bên ngoài đến thần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.